Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Vào giờ phút này là thời pháp thoại buổi chiều nhân khóa tu một ngày an lạc. Chúng con xin thay lời hành giả thành kính cung thỉnh thầy quang lâm pháp tòa để chia sẻ với đạo tràng chúng con thời pháp thoại chiều hôm nay. Ngưỡng mong thầy quan hỷ quang lâm ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy quang lâm pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy đăng lâm pháp tòa. Và để cho buổi pháp thoại chiều hôm nay được ân triêm pháp lạc, chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đại chúng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Oh. Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cung thỉnh thầy an tọa. Kính mời đại chúng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Chúng con nhận thấy hôm nay là ngày khánh đản của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Theo sử truyện Phật giáo là vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ, mà sáng hôm nay thời pháp thoại đã được Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thành chia sẻ, và chiều hôm nay cũng như thời pháp thoại buổi sáng, với tấm lòng từ bi trí tuệ của Bồ Tát thì chúng con hy vọng rằng thời pháp thoại chiều nay chúng con cũng sẽ được đón nhận những dòng sữa pháp như dòng nước cam lồ của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ cho thời pháp thoại chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi pháp thoại chiều nay thì như thường lệ là cây nhà lá giường. Sáng thì chúng ta đã rước mời các ca sĩ chính hiệu. Còn này là cây nhà lá giường của chúng ta. Chị hát em vỗ tay nội bộ làm tới. Hôm nay nhân vía Bồ Tát Quan Thế Âm, lời đầu tiên tôi cũng kính nguyện đức từ bi của Bồ Tát gia hộ cho toàn thể Phật tử và gia quyến luôn luôn lúc nào cũng bình an, hạnh phúc, vạn sự cát tường, và chúc các vị tu hành tinh tấn. Xin thưa các vị, lần vía Quan Âm trước á thì tôi có chia sẻ với các vị bài giảng gì? Hả? Tìm hiểu về lý sự kinh Phổ Môn. Thì tôi cũng đã dường như cũng bày tỏ lên cái tấm lòng của mình dành cho một Đức Bồ Tát mà có tính cách truyền thuyết như vậy. Qua quá trình học Phật, tôi hiểu rất rõ Bồ Tát Quan Thế Âm như thế nào, đại diện cho kinh điển thế nào, hình ảnh qua các cái sự tích của các truyện, mọi thứ thế nào. Nhưng về lòng kính ngưỡng dành cho Bồ Tát, dường như đây là nhân duyên rồi các vị. Dù ai nói bất cứ cái gì, tôi nói không lẽ tôi không hiểu. Tôi đọc sách sử hay tất cả mọi thứ tôi cũng hiểu. Và nhiều khi người ta nói tôi có vẻ giống như tu học Phật rồi còn cái cảm giác như là tín ngưỡng thần quyền. Thế đó là việc của mọi người. Niềm tin là riêng của tôi. Cho nên mỗi một lần vía Bồ Tát thì bản thân tôi cũng như tôi nói một số Phật tử gần xa thân quen, chúng ta làm một cái gì đó để thể hiện lòng tôn kính Bồ Tát, cũng như là hành động thiết thực của chúng ta trong những cái ngày vía mà tôi cho là quan trọng này, mà đặc biệt là quan trọng với những người theo Đại Thừa Phật Giáo. Dĩ nhiên là tôi sẽ chia sẻ với các vị những bài giảng chuyên đề về quan điểm Đại Thừa Phật Giáo. Chắc chắn rằng bài này sẽ chuyên sâu hơn nhiều thứ. Thì hôm nay tôi không muốn lạm bàn, nhưng tôi cảm thấy rằng là những việc mà xung quanh cho việc tu hành của các vị Phật tử trên mức độ tương đối, thì tôi thấy hành động tu học và làm theo những gì Bồ Tát Quan Âm chỉ dạy dựa trên tín ngưỡng, tôi cũng thấy đó là một nền tảng rất cơ bản cho các Phật tử của chúng ta. Dù thế nào đi chăng nữa, niềm tin này chúng ta không mê tín. Có thể không mang cái nghĩa giải thoát tuyệt đối cao siêu, nhưng chúng ta không có mù quáng như đến độ là làm liều bằng những việc mê tín. Và Đại Bi Thần Chú là một trong những bài mà tôi đã giới thiệu cho các vị trì rất lâu, nhưng mà tôi chưa có chia sẻ về ý nghĩa này. Tôi chỉ nhắc nhở một cách loáng thoáng trong một vài bài giảng, cũng như là khuyên các vị nên thành tâm trì Đại Bi. Cũng vậy, gặp một số các vị Phật tử hay là những người có hoạn nạn, tôi cũng khuyên nên niệm Bồ Tát và trì Đại Bi. Rất có thể một số người cho tôi rằng hành động vậy như là một sự mê tín. Mê tín hay không tôi không biết, nhưng mà bản thân tôi cảm thấy có hiệu quả. Tôi không cảm thấy ngược lại với lời Phật dạy, thì tôi cứ làm. Cho nên là những người tôi khuyên, tôi cũng để ý theo dõi, tôi thấy họ vẫn thành công mà. những cái chuyển hướng tốt mà, thay đổi tốt. Và riêng bản thân tôi cũng đã từng được chuyển nghiệp ít nhiều bằng phương thức này. Tôi nói các vị biết là thời điểm mà tôi 15-16 tuổi đó, là thời điểm đó là sức khỏe không được tốt. Và tôi phải tìm các loại thần chú để mà trì tụng, để giúp cho mình được hết bệnh tật. Vì mình nghe là quý thầy cũng dạy và nói như thế. Nhưng mà tôi đọc rất là nhiều chú. Tôi trì ngũ bộ chú nè, Án Lam, Án Lam, Án Sĩ Lâm rồi đó, là tôi trì không biết bao nhiêu. Tôi trì dược sư nè, trì mà ngày xưa mỗi lần trì tôi để cái chén nước trước mặt á, rồi trì xong rồi ngồi ngay đó uống luôn chứ không phải là đem đâu nữa. Tức là ngồi ngay chỗ trì đó là uống luôn. Rồi trì cái câu mà cuối cùng của chú Lăng Nghiêm là Án A Na Lệ Tỳ Xá Đệ Bệ Ra Bạc Xà Ra Đà Đi Bằng Đà Bằng Đà đó. Rồi tôi trì chú Chuẩn Đề nè. Rồi ngày xưa khi tôi đảnh lễ Thượng Tọa Minh Pháp lúc Ngài còn sống đó, tôi nói là con bệnh tật nhiều quá, con khổ tâm quá, con sống không có bình an. Khi đảnh lễ con xin Thượng Tọa cho con một cái lời khuyên hoặc là một cái câu chú, câu kinh về để con hành trì. Thì lúc đó lúc Thượng Tọa Minh Pháp còn sống thì Ngài nằm ở trên cái ghế dựa đó, thì Ngài nói về đọc cái câu là Án Bát Ra Mạc Lân Đà Nảnh Ta Bà Ha. Tôi cũng vẫn ôm cái câu đó hành trì một thời gian cũng rất dài. Nhưng xin thưa với các vị, tất cả mọi thần chú mà tôi nêu ra, rồi Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni nữa, tôi đọc không biết bao nhiêu các lời lý giải về các vấn đề đó, nhưng mà mình không có duyên. Cho nên trì vẫn là khổ tâm, hay là vẫn là mệt mỏi, hay là vẫn bệnh tật, nó không có thiên giảm là bao. Mà không phải là tôi quá ư là dựa vào những điều đó. Đối với một cái độ tuổi như vậy, mình cần nương tựa vào chánh pháp, cần nương tựa vào kinh chú là điều đương nhiên rồi. Mình chưa đủ sức để nương tựa chính mình. Một người muốn nương tựa chính mình phải là trải qua một thời gian dài công phu tu hành, rồi ở một mức độ nào đó mới bắt đầu nương tựa chính mình được. Còn trên bước đường tu học ban đầu, và thậm chí đến những cái đang là của người Phật tử chúng ta, tôi nghĩ các vị vẫn còn lòng vòng trong những cái là cần phải có một chỗ bám để mà tu hành, hoặc là bám vào kinh, hoặc là bám vào chú, hoặc là bám vào một vị thầy. Tức là mình phải có một chỗ bám nương tựa để mà khích lệ mình tu hành. Và thời điểm đó tôi cũng vậy, phải bám vào một cái gì đó mình mới có thể tu học được và có thể sống còn được, và mới có thể cảm thấy là đặt niềm tin vào đó mới có thể vượt qua được những thử thách của chính bản thân mình được. Đây là điều tôi nói các vị. Cho nên khi tổ chức khóa tu, tôi có đưa cái phương thức trì đại bi vào trong khóa tu của mình. Có nhiều người nghĩ cũng lạ, nhưng thật sự chẳng lạ tí nào. Mọi cái việc đều là có lý do của nó cả. Bởi vì tôi nhớ là cái ngày xưa tôi đọc cái quyển mà Lục Diệu Pháp Môn, thì ở trong cái quyển này là Tổ Thiên Thai có khuyên chúng ta là một câu là để muốn tham thiền nhập định được tốt thì hành giả trước phải sám hối và trì chú. Nhờ sám hối và trì chú để tiêu bớt nghiệp, để hạn chế ma chướng, mà khi hành thiền hay là tu tập dễ dàng được vào trong định hơn. Đây là lời của Tổ Thiên Khai Trí Khải. Vậy thì mọi điều đều có kinh luật và có lời chỉ dạy của các tổ. Chứ thật ra mà nói, với bản thân phàm phu nhỏ bé của chúng ta chưa đủ sức để có thể mà quyết định hiểu một cách là chủ quan đâu. Hãy nói là như thế. Đôi khi tôi cũng muốn giải thích các vấn đề, nhưng mà tôi thấy mình chưa đủ sức. Thật sự một cái bản đại bi thần chú như thế, tôi có niềm tin như thế, và qua hành trì mình cũng nhận được rằng là có sự gia trì của chư Phật như thế, nhưng mà không dám nói. Tức là không hiểu hết cái ý nghĩa này, mà phải nói lần lựa nhiều năm, hàng phải tính là hàng chục năm như vậy. Cũng có đọc những cái quyển giải thích về chú Đại Bi như của Hòa Thượng Tiên Hóa, là của một số vị Hòa Thượng khác, nhưng mà vẫn cảm thấy rằng nó còn cái gì đó mang máng mơ hồ cho việc này. Và hôm nay thật tình là tôi bạo gan, hãy nói là bạo gan, qua nhiều lần suy tư và tôi cũng nhân vía của Bồ Tát Quan Thế Âm, tôi cũng muốn trình bày một phần cho các vị về ý nghĩa chú Đại Bi chúng ta đã hành trì trong thời gian qua. Và đôi khi chúng ta cũng còn mơ mơ màng màng về điều đó. Cho nên để chúng ta có một cái hiểu sâu hơn một bước và vững vàng trong cái việc hành trì, nền tảng bước đầu của những người tu theo Phật chúng ta, tôi xin chia sẻ với các vị qua bài giảng là Nguồn gốc và mật nghĩa chú Đại Bi. A Di Đà Phật. Phải nói là tôi do dự lắm. Từ nhỏ đến lớn khi học Phật, tôi không mang cái nghĩa là nghiêng tầm về mật chú. Nhưng mà khi bệnh tật khổ đau thì nghe quý thầy chỉ dạy thì tôi hành trì mà không mang cái nghĩa là tìm hiểu cho lắm. Tôi cũng đọc những cái bản giải thích về những thần chú mà mình từng đọc thôi. Mà đặc biệt nhất là những bản giải thích của Hòa Thượng Thiền Tâm và một số những bản khác. Và một số tôi thấy là giải thích có tính cách mê tín quá. Ví dụ như Bạch Y Thần Chú có đem ngũ bộ chú vào, nhưng mà trong đó giải thích nó nhiều thứ vớ vẩn quá. Cho nên ở đây tôi không muốn cho các vị bị lạm dụng. Cho nên Bạch Y Thần Chú là tôi không nhận và không phổ biến ở tại đây. Mặc dầu ngày xưa tôi vẫn có đọc và tôi vẫn có tham khảo, nhưng tôi vẫn do dự một cái gì đó. Dù thời điểm đó mình chưa có khả năng để hiểu. Cho nên cái bài chú Đại Bi của các vị hành trì đó, thì nội dung của cái chú Đại Bi đó chúng ta không có được hiểu. Mặc dù nó không dài nhưng mà chúng ta không hiểu. Nhưng mà dù không hiểu, chúng ta vẫn cảm thấy nó có một cái gì đó làm động lực khích lệ chúng ta. Hôm nay tôi muốn phân tích các vị tìm hiểu về cái nguồn gốc của chú Đại Bi này. Có phải là một cái những người ngụy tạo hay là tà ma gì hay không? Và ý nghĩa như thế nào? Và bên cạnh đó các vị thấy một số người cũng dịch chú Đại Bi thành cái nghĩa Việt để chúng ta đọc. Đặc biệt ở đây chúng ta đọc quyển Kinh Dược Sư của Hòa Thượng Trí Quảng, chúng ta vẫn thấy Ngài dịch nghĩa về chú Đại Bi. Và một số vị cũng dựa trên cái bản dịch này cũng có thể dịch. Và các vị đọc chú Đại Bi được giảng giải của Hòa Thượng Tiên Hóa thì Ngài cũng chích từng câu, Ngài cũng chú thích cho chúng ta hiểu câu đó mang nghĩa gì, đại diện cho một vị Bồ Tát hay một vị Thánh Thần nào, và ý nghĩa gì, và cái này nó có tác dụng gì, vân vân. Thì khi mà các vị đọc các cái bản chú giải, các vị đều biết hết á. Nhưng mà biết thì biết, nhưng mà biết không có tác dụng gì. Riêng tôi nghĩ biết cũng không có tác dụng gì. Cho nên chúng ta cần tìm hiểu, và tôi phân tích riêng tôi thôi. Khi chúng ta phân tích về cái việc này thì người Phật tử có tính cách là định hướng cho chúng ta trong cái việc mà hành trì theo những cái bài thần chú. Và đây có phải là mang cái nghĩa ngoại đạo hay gì hay không? Thì trước hết tôi sẽ chia sẻ cho các vị cơ bản về nguồn gốc về chú Đại Bi. Thật ra mà nói chú Đại Bi là được trích ra từ kinh gốc, đó là Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, gọi tắt là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Tức là thần chú này được trích từ kinh, giống như là chú Dược Sư được trích từ Kinh Dược Sư, chú Lăng Nghiêm được trích từ Kinh Lăng Nghiêm. Kinh Lăng Nghiêm dày cả 6-7 phần như này, nhưng mà trong đó có 5 đề Lăng Nghiêm. Các bản kinh trong đó có chú, và do cái tính mà gọi là thâm nghĩa và đặc thù, cho nên có một số vị đã trích ra như một công án để mà hành trì. Như vậy chúng ta nên biết rằng là chú Đại Bi cũng được trích ra từ trong Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, gọi tắt là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Vậy thì có duyên do, chứ không phải là tự ngẫu nhiên ai đặt ra điều đó. Tôi sẽ dẫn chứng cho các vị thấy một đoạn để các vị hiểu về nội dung của kinh này. Kinh này cái nguồn gốc là chữ Phạn, do Ngài Sa Môn và Phạm Đạt Ma vào đời Đường đã phiên dịch ra Hán, tức là phiên dịch ra tiếng Hán, rồi người Việt dịch là Hòa Thượng Thiền Tâm của chúng ta dịch lại từ bản chữ Hán đó. Như vậy thì có một cái quá trình nguồn gốc đàng hoàng, chứ không phải là tự nhiên mà có. Tôi tính in cho các vị hôm nay là các vị đọc bài kinh này đó, cơ bản nhất mà nếu A4 như vậy là khoảng 35 trang. Tôi thấy dài quá, tôi không sắp xếp kịp, cho nên là in ra khoảng 13 triệu. Cho nên mình nghĩ mình in mà gọi là xài tạm như vậy thì thấy uổng quá. Cho nên vì vậy tôi muốn là in thành một quyển kinh chính thức luôn. Tức là để in kinh chính thức, sau này những dịp mà vía Quan Âm chúng ta hành trì luôn. Chứ giờ in vậy rồi cái chúng ta chỉ là một tờ A4 bấm như vậy, rồi sau đó chúng ta cũng để hư hết, nó cũng rất là tiếc. Vì vậy tạm thời lần này đó là tôi không có in cho các vị để đọc hết cái bản kinh này. Nếu các vị mà có một dịp đọc hết cái bản kinh này, các vị cũng cảm thấy thỏa mãn đi những điều mà chúng ta suy nghĩ về chú Đại Bi và có một niềm tin về chú Đại Bi, thì dịp khác tôi sẽ in thành một cái quyển nhỏ gọn và vừa với chúng ta để thành cái bản kinh chúng ta hành trì đọc, như là bao nhiêu bản kinh mà chúng ta vừa đọc vậy đó, như đọc Phổ Môn, như đọc các kinh khác như thế. Thì trong này tôi trích vài đoạn cho các vị thấy rằng tại sao mà có chú Đại Bi như thế này và ai là người thuyết ra chú Đại Bi đó. Thì tôi trích một đoạn tôi đọc cho các vị cố lắng nghe để các vị tham khảo. Trong nội dung kinh này thì Đức Phật bảo Tổng Trì Vương Bồ Tát: Thiện nam tử, các ông nên biết trong pháp hội này có một vị Bồ Tát Ma Ha Tát tên là Quan Âm Tự Tại. Từ vô lượng kiếp đến nay đã thành tựu tâm đại từ bi, lại khéo tu tập vô lượng Đà La Ni Môn. Vị Bồ Tát ấy muốn làm cho chúng sinh được lợi ích an vui nên mới mật phóng sức thần thông như thế. Tức là cái duyên do rồi thì các chúng Bồ Tát ở trong hội này mới ngạc nhiên về duyên do đó, cho nên mới hỏi Đức Phật, và Đức Phật mới mượn cái danh xưng của Tổng Trì Vương Bồ Tát đại diện cho chúng Bồ Tát để nói về duyên do này. Và tôi bỏ một đoạn rất dài cho đến một đoạn tiếp theo là: Đức Như Lai vừa nói lời ấy xong, Quan Thế Âm Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay hướng về Phật mà thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có chú Đại Bi Tâm Đà Ra Ni, nay xin nói ra vì muốn cho chúng sinh được an vui, được trừ tất cả bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sự sợ hãi, được mau đầy đủ tất cả những chỗ mong cầu, cúi xin Thế Tôn từ bi doãn thứ. Tức là được Đức Thích Tôn giới thiệu rồi thì Bồ Tát Quan Thế Âm lúc đó mới đứng ra thưa bạch với Đức Thế Tôn, muốn trình bày cái chú Đại Đà La Ni đó. Mà muốn trình bày cái đó là gì? Cái gì? Vì lợi ích cho chúng sinh. Ở trong này chúng ta nghe những cái này nó có tính cách là giống như là thần thoại, hay là có tính cách là có những tín ngưỡng dân gian. Nhưng mà chúng ta cũng cần hiểu được những cái chỗ này. Vì muốn cho chúng sinh được an vui trừ tất cả bệnh, đó là vì muốn cho chúng sinh mà được khỏe mạnh á, nên Ngài mới nói chú này. Được sống lâu, được giàu có. Cũng chính vì cái chỗ này mà có cái anh mà kỳ trước tôi nói với các vị, mà ảnh đi, ảnh chơi số đề mà ảnh thua hoài đó. Sau đó anh mới thấy cái công hiệu của chú Đại Bi đó, cho nên anh mới về anh trì Đại Bi hết lòng. Thì vợ mới đầu vợ tính anh hồi đầu thị ngạn chứ, giác ngộ. Cuối cùng hỏi ra là ông nói là tôi muốn trì để mà cho linh nghiệm, đặng mai mốt tôi chơi ăn lại đi cho trả nợ. Thì cái này là cũng có một chuyện mà tôi gặp trực tiếp đó. Tức là anh nói là nghe nói cái sự mà mầu nhiệm của chú Đại Bi, cho nên là anh muốn trì để mà anh có thể làm được điều đó. Sự thật đôi khi chúng ta nghe hài hước, nhưng mà các vị nên nhớ rằng mật chú không lệ thuộc vào thánh niệm hay là tà niệm của các vị. Cái này là tôi muốn nói thêm. Nếu ai đạt được mục đích đó, dù người đó là người tà vẫn thành công. Cái này vì sao như thế tôi sẽ phân tích cho các vị thấy. Bởi vì mức độ đạt được thần thông hay là cái linh nghiệm của những thần chú ngoại đạo đều có khả năng này. Mặc dù những người hành tà pháp sống không trong sạch, nhưng họ vẫn đạt được ở chỗ là ai làm đúng như vậy, đạt được như vậy, dù cái động cơ để làm với ý niệm nào, nhưng mà làm đúng như vậy tự nó có kết quả. Bởi vì nó thuộc về quy tắc rồi. Nhưng mà nếu một người tu Phật với tâm hồn trong sáng cao thượng thì cái hiệu quả nó lại khác. Còn cái người mà giới có cái mục đích, một ý đồ khác, dĩ nhiên đạt được như là sự hướng dẫn của bài chú như vậy thì có thể đạt được đó, nhưng mà mục đích và động cơ không được tốt thì có thể người đó sau khi đạt được động cơ hay làm những chuyện mà có hậu quả. Vậy thôi. Các vị nên nhớ, cái này là tôi sẽ phân tích cho các vị. Sắp tới đây tôi dẫn chứng những nhân vật nổi bật trong lịch sử Phật giáo Việt Nam cho các vị thấy. Cái đó để mà trong nội dung sắp tới tôi sẽ trình bày với các vị, để các vị thấy những cái mà tôi hạn chế nói ra như thế này. Bởi vì có những cái mình cũng mơ màng quá đi. Đôi khi mình nói ra nó không dựa trên cái cơ sở lý giải một cách thuộc về khoa học. Cho nên là hạn chế trình bày thì tốt hơn. Nhưng mà vì cái việc mà hôm nay trùng hợp với cái duyên là Vía Quan Âm, và đạo tràng chúng ta cũng đã một thời trì đại bi thần chú, thì sẵn dịp này tôi trình bày một chút thiển cận của tôi về điều này, chứ không nghĩa là tôi sẽ lột tả hết các vấn đề. Tôi muốn nói là như vậy. Tôi chỉ trình bày một số thiển cận nào tôi biết được, tôi nói với các vị thôi. Còn những cái gì mà sâu màu hơn, đặc biệt hơn, mật nghĩa sâu kín hơn thì ngoài tầm tay rồi. Tôi không thể nói được những điều mà chúng ta không hiểu. Thì lúc đó Bồ Tát Quan Thế Âm mới nói là vì cái được mà chúng sinh an vui nè, trừ được bệnh, được sống lâu, được giàu có, được diệt tất cả nghiệp ác tội nặng, được xa lìa chướng nạn, được thành tựu tất cả thiện căn, được tiêu tan tất cả sợ hãi, mau đầy đủ tất cả chỗ mong cầu. Ở đây á, việc sợ hãi là điều mà tôi nói là sự thật. Cái này cái cảm giác mà khi ngày xưa tôi chưa trì đại bi hoặc là chưa tu tập á, tôi nói thật với các vị là tôi sợ ma chúa tể. Tôi không biết ma là cái gì nhưng mà sợ dữ lắm các vị. Trời sụp tối là tôi không bao giờ dám bước ra ngoài. Đi là phải có người đi theo. Xin lỗi này ngoặt chút xíu thôi. Ngày xưa ở dưới quê các vị biết không, những cái nơi mà đi vệ sinh đó, nó không phải là như bây giờ các khu đô thị của chúng ta, nó trực tiếp trong nhà mà nó ở ngoài giường ngoài gì đâu á. Cho nên những tuổi trẻ nào mà sợ ma là cái đó là một khổ sai. Một khổ sai mà các vị biết, mỗi lần mà nhờ ba, nhờ má, nhờ anh, nhờ chị là thôi nó ngán ngẩm vô cùng, bị la, bị chửi, bị hét, bị này kia, nhưng mà thà chịu la chửi mà đi được rồi. Mới đi với mình là được rồi. Thật ra chửi cũng được, nói sao cũng được, chịu đấm ăn xôi mà. Sợ ma thấy mồ đâu dám bước ra. Cho nên hồi lúc mà về tổ đình Phước Hậu á, về đó đó là tôi nói thật sự xin lỗi. Giờ tôi mới nhớ tội thượng tọa Đức An bây giờ. Mỗi lần mà ban đêm mà lỡ có sự cố gì là tôi gõ cửa tôi thưa thượng tọa. Mà không biết đó thượng tọa thương tôi cách nào không biết, mà thượng tọa bắt đầu đốt đèn dẫn tôi đi. Mà đèn các vị biết ngày xưa đèn dầu mà, để vô lòng dẫn đi. Phải nói là thượng tọa hiểu rất rõ là biết tôi sợ ma. Cho nên ở trên phòng của tổ đình Phước Hậu mình có trên lầu á, tối sợ ma đâu dám ngủ, mà ở trong chùa thì đâu có cho ngủ chung. Cho nên các vị biết rằng tối cái tôi xuống cái đơn mà trước cửa phòng của thượng tọa đó, là ngày xưa là tối là tôi ngủ đó. Miễn bằng ngày thì lên phòng, bằng bây giờ mình xuống đây ngủ. Ngủ trước cửa phòng giống như làm chó giữ nhà á. Mà các vị biết sợ ghê gớm lắm. Mà tổ đình Phước Hậu ngày xưa không phải là có điện như bây giờ các vị. Đâu có điện đâu, mà cái chùa lớn như vậy đó, mà cây cối cây lớn rậm rạp lắm, chứ không phải là hoang đảng như bây giờ. Mà các vị biết cắt kè nhiều dữ lắm luôn á. Trời tối thì các vị biết yên ả, mà cắt kèm nó lên tiếng một cái rồi á, mà nhất là cái chùa mà chùa tường á các vị không, nó gian dội là ốc ác mình nó nổi hết trơn các vị. Mỗi lần mà cắt kèm nó lên tiếng cái là trời ơi, con người mình cúng lại hết trơn. Các vị biết rằng á, cái nghiệp sợ ma của tôi kinh hồn lắm, chứ không phải là đơn giản như bây giờ vậy đâu. Mà các vị biết rằng chính vì vậy mà qua quá trình mà tu hành được của mình, rồi mình hiểu được lời Phật dạy, mình mới hiểu à ma là sao, mọi thứ sao, nghiệp sao này kia mọi thứ, rồi mình hiểu chúng sinh sau khi chết là cái gì, mình lý giải được mọi điều và mình tu tập tâm hồn mình tương đối vững chãi hơn, tự nhiên mình không còn cảm giác đó. Chứ còn ban đầu các vị biết rằng là về chùa đó, mà mỗi lần như vậy là tôi nhớ ngày xưa mà khi thầy tổ dạy, con mà nhớ khi nào gặp ma hay là này kia kia nọ, nhớ đọc chú chuẩn đề. Nói thiệt với các vị, tôi đọc muốn rớt hàm luôn vậy đó, mà sợ là nó sợ à. Tôi nói thiệt với các vị đó, mỗi lần như vậy là đọc chú chuẩn đề ghê gớm lắm. Đọc để cho ma nó chạy đó mà. Cho nên khi mà đọc tới cái câu là được tiêu tai tất cả sợ hãi đó, cái này có thật. Khi vậy cái tự nhiên con người mình á, sau một thời gian tu học hoặc là thâm tâm của mình có ứng dụng á, cái tự nhiên tâm hồn mình dường như nó cô động lại, nó không còn lan man nữa, rồi nó nghĩ chín chắn hơn và mọi thứ nó trầm tĩnh hơn. Đó là cái công phu của sự tu tập. Tôi chưa biết cái thần thánh gì, nhưng mà trước hết là làm cho chúng ta giảm bớt đi những sự sợ hãi hoang đường. Cái này là sự thật luôn. Cho nên cái này không biết cầu tài cầu lợi gì đó, không biết sao, nhưng mà việc tiêu trừ chướng nạn, nhất là bệnh tật, và bên cạnh đó là về khổ đau về tâm lý, cái này tôi dám bảo đảm các vị. Còn nói à, chỉ để mà trúng số được giàu gì đó, cái này tôi chưa có trắc nghiệm à, tôi chưa trắc nghiệm à, tôi chưa dám nói. Nhưng những cái này tôi nói, tôi dám nói với các vị, trong một số cái bài giảng khác tôi nói việc cái trì chú như thế này. Tôi nói là trì chú nào cũng có giá trị linh như nhau. Về mặt linh thôi nha, tôi không nói giải thoát giác ngộ gì hết á, tôi chỉ nói hiệu quả của các thần chú. Các vị phải biết cho tôi ngay cái chữ này. Tôi bảo đảm các loại thần chú có giá trị, nhưng mà tại sao chúng ta trì lại có cái được có cái không? Và chính bản thân tôi trải qua các vấn đề đó thì tôi mới hiểu ra một điều rằng là mình có nhân duyên với chú nào thì trì mới có kết quả. Còn chú đó mình không có nhân duyên, mình trì hoài mình vẫn thấy là ngơ ngơ như vậy, dù niềm tin của mình đặt về cái hành động đó là không nhỏ. Khi mà thần chú mà chúng ta có cái nhân duyên đó, các vị trì hay là các vị thành tâm đọc trong vòng 3 ngày đến 7 ngày, các vị sẽ thấy từ thân tâm mình nó có sự chuyển hướng thay đổi mà các vị tự biết luôn á. Tức là khi các vị mà có nhân duyên với một cái loại thần chú nào đó mà các vị thành tâm trì, sẽ cho các vị kết quả trong 3 đến 7 ngày. Tức là có dấu hiệu để các vị nhận ra được rằng là có sự thay đổi tích cực. Và đây là cái điều mà bản thân tôi ngày xưa, tôi bệnh muốn liệt giường như thế, tôi trì biết bao nhiêu, tôi uống đêm nào cũng uống một chén nước, chén nước vì dược sư đó hả, nhưng mà không thay đổi gì hết. Sự thay đổi chẳng qua là chắc do niềm tin tâm lý thôi, có cảm nhận, nhưng mà rồi là mọi việc đều như thế. Nhưng mà đến cái khi mà cái thời điểm không còn cách khác là nói chung là chọn hết, lần này giống như là lần cuối cùng. Khi mà tôi đọc cái bản mà dịch giảng về chú Đại Bi của Hòa Thượng Thiền Tâm á, các vị biết không, tôi đọc rồi tôi cảm thấy rất mừng. Nhưng mà tôi cũng có nói trong lòng, lần này là lần cuối cùng, nếu hành trì cái này không đạt được nữa thì bỏ vấn đề trì chú luôn. Nói thẳng ra là như vậy. Bây giờ nghe chỉ dạy làm hết rồi, mọi thứ làm hết rồi, làm quá ư là nhiệt tình rồi, nhiệt tình theo tôi á. Mà nếu mà đã là lần này như thế nữa thì thôi, cái này xếp lại, không có hy vọng và đặt niềm tin về điều này nữa. Tôi nói với các vị là như vậy. Thì ở đây là trong một cái phần mà gọi là cái sự phát nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Rất có thể những nhà nghiên cứu về Phật giáo, người ta cứ cho này là một ai đó biên dịch ra về điều này. Mà tôi cho rằng một vị tổ, một vị thầy nào hoặc một vị có khả năng chứng đắc nào đã biên ra thì chân lý vẫn là chân lý. Thì ở đây tôi cảm thấy rằng giá trị của cái lời này, dù là nói là một ai biên dịch ra, nhưng mà có hiệu quả thật sự đối với chúng ta thì chúng ta dùng. Giống như bây giờ nói là à, thuốc này của chánh hiệu là ông bác sĩ này, ông nhà bác học kia, thì chánh hiệu của ổng thì chánh hiệu. Nhưng mà có những thuốc thuộc về dân gian, gia truyền, không có chánh hiệu gì hết trơn á. Nhưng mà nếu thuốc này là một loại cỏ, loại cây thì tôi không cần biết, thậm chí khoa học chưa kiểm chứng qua, nhưng mà nếu một người bệnh nhân uống có kết quả thì sao? thì phải dùng thôi, vẫn có giá trị thôi. Tôi nghĩ ở chỗ này, hiệu quả của các vấn đề là điều quan trọng. Cho nên có những vị thuốc chánh hiệu nhưng mà uống không hết. Mà bây giờ cái này nó không chánh hiệu mà uống hết. Có thể là một loại thuốc thường thôi, một loại thuốc dân gian, gia truyền. Vậy thôi. Nhưng mà chúng ta làm hết thì chúng ta trân trọng chứ sao. Giá trị ở chỗ là chúng ta hết bệnh, chứ không phải là cái mát nó là mát gì. Mát thuốc ngoại hay là mát thuốc nội hay là mát của một thương hiệu nào có tiếng trên thế giới không quan trọng. Cái mát đó mà không có giúp chúng ta hết bệnh cũng vậy thôi. Mà cái này nó không có mát gì hết trơn á. Nó là những cái lời qua tiếng lại của những cái người bàn dân thiên hạ. Họ truyền nhau, à bệnh đó cái bẻ cây đó 9 lá 7 lá gì đó, rồi đâm rồi dắt rồi uống thế thế. Chỉ đơn sơ chúng ta nghe rất là tầm thường, nhưng mà chúng ta uống vô lại có kết quả. Thì lúc đó giữa cái mát kia và cái thứ này chúng ta chọn thứ nào? Dĩ nhiên là chọn cái dạng rẻ tiền dân gian mà nó hết bệnh. Đây là điều quan trọng. Và tiếp theo nữa là các vị biết cái danh hiệu mà thiên thủ thiên nhãn. Thì hôm nay chúng ta cũng biết được rằng là danh hiệu thiên thủ thiên nhãn của Bồ Tát Quan Thế Âm cũng xuất phát từ kinh này. Và tôi cũng trích thêm cho các vị một đoạn để các vị cảm thấy là Bồ Tát phát tâm gì và nguyện như thế nào để có ngàn tai ngàn mắt. Tại sao Quan Thế Âm Bồ Tát có ngàn tai ngàn mắt? Vào vô lượng ức kiếp về trước, Phật Thiên Quang Vương tịnh trụ Như Lai vì tâm thương tưởng đến chúng sinh nên đã nói ra thần chú Đại Bi và khuyến khích Bồ Tát Quan Thế Âm nên thọ trì tâm chú này để mang đến lợi ích an vui lớn cho chúng sinh trong đời vị lai. Bồ Tát Quan Thế Âm lúc bấy giờ mới ở ngôi sơ địa, nghe xong thần chú này liền chứng vượt lên đệ bát địa, vui mừng trước oai lực của thần chú. Ngài bèn phát đại nguyện: nếu trong đời vị lai con có thể làm lợi ích an vui cho tất cả chúng sanh với thần chú này, thì xin khiến cho thân con liền sanh ra ngàn mắt ngàn tai. Lập tức Ngài thành tựu được ý nguyện. Từ đó hình ảnh của Bồ Tát Quan Thế Âm ngàn tai ngàn mắt trở thành một biểu tượng cho khả năng siêu tuyệt của một vị Bồ Tát mang sứ mệnh vào đời để cứu khổ ban vui cho tất cả chúng sinh. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cái danh xưng mà thiên thủ thiên nhãn đó, tức là ngàn tai ngàn mắt. Thì cái này là từ một cái lời phát đại nguyện của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và bên đây nó lồng ghép một cái ý gì? Bồ Tát Quan Thế Âm là biểu trưng của lòng từ, đúng không ạ? Là người đại diện cho lòng từ, là tình thương rộng lớn, đại từ bi đó. Thì ở đây tại sao lại có hình ảnh ngàn mắt ngàn tai? Con mắt là tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ. Và bàn tay tượng trưng cho gì? Cho năng lực. Như vậy đại từ bi muốn thực hiện được phải có trí tuệ và năng lực, chứ không thể là đại từ bi nói suông được. Cái này tôi từng chia sẻ với các vị về điều này. Một người hiền hậu và một người nói từ bi mang cái nghĩa nói suông thì thật sự không bao giờ thực hiện được cái nghĩa từ bi. Mà chúng ta biết rằng ẩn phía sau của một người muốn thực hiện từ bi phải có đại trí, đại hùng và đại lực. Có nghĩa là mỗi một hành động đều phải có trí tuệ soi đường và phải có bản lĩnh và năng lực của con người là bàn tay. Như vậy ngàn tay ngàn mắt để biểu hiện cho Bồ Tát muốn thực hiện được sứ mạng từ bi phải có đại trí huệ và có bản lĩnh, có sự hy sinh, có cái năng lực để thực hiện về điều đó. Cho nên các vị nhớ rằng một người nói thương yêu hay là làm việc từ bi mà chỉ là từ bi suông, không có lợi ích và ý nghĩa thiết thực để thực hiện được sứ mạng đó và bảo vệ được tình thương như nguyện vọng của chúng ta, thì nó phải có cái đại hùng đại lực ở phía sau. Cho nên cái hùng cái lực của Đức Phật hay là các vị Bồ Tát, các vị thấy rằng mạnh mẽ lắm chứ không phải bình thường. Các vị cảm thấy rằng chúng ta muốn thực hiện tình thương cho một ai đó, làm từ thiện giúp đỡ, mà nếu chúng ta yếu hèn chúng ta không làm được đâu. Dư luận nó làm chúng ta nghiêng ngã, bởi vì chúng ta không đủ trí tuệ, tức là không có con mắt trên đôi bàn tay Cho nên nội dư luận không, nó nói bậy nói bạ không là chúng ta nghiêng ngả, chúng ta bỏ cuộc rồi. Hoặc là chúng ta muốn giúp đỡ cái việc đó nhưng mà nhiều rào cản khác, chúng ta không có đủ bản lĩnh để vượt qua thì chúng ta không làm được. Cho nên cái bài giảng là sự ra đời của Đức Phật là hiện thân của hòa bình đó, tôi có nói á. Tôi nói một bà mẹ mà nói thương con quá mà gặp gà đá, gà gượt, chó gượt gì đó chạy trước thì làm sao thực hiện được tình thương? Có nghĩa là nhát quá thì không thể thực hiện tình thương nữa, đúng không? Bây giờ mình nói à, mẹ thương con lắm mà, con là con yêu của mẹ, cục vàng của mẹ mà chó mới gượt cái bỏ đó chạy trước à. Vì sao? Có nghĩa là thương mà không có đại hùng đại lực thì không thực hiện và không làm tròn được ý nghĩa tình thương, có phải không? Như vậy một người yếu đuối nói tình thương coi chừng sự giả tạo. Nên nhớ là như vậy. Cho nên để gọi là từ bi yêu thương rộng lớn, người đó nói như vậy mình cũng cảm thấy rằng người đó có con mắt ở trong lòng bàn tay không. Cho nên ý nghĩa ngàn tay ngàn mắt của Bồ Tát Quan Thế Âm về mặt lý là phản ánh cho cái ý nghĩa là trí tuệ vô biên và năng lực vô biên. Cho nên là khi các vị đọc cái bài thần chú là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, cái đó là do chúng ta thêm vào. Còn cái bản gốc của chú Đại Bi đó, nó từ cái câu là Nam Mô Hát Ra Đát Na, chứ không có Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi. Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi là chúng ta thêm vào cái ý nghĩa của chú này và hình ảnh Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn trên từ gốc là sau này các vị đọc cái bản mà tôi gửi các vị đó, Nam Mô Hát Ra Na Cha Gia Gia đó, thì các vị sẽ cảm thấy cái phần đó tới phần mà diễn giải về chú Đại Bi tôi chia sẻ với các vị. Và như vậy chúng ta biết được cái danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm tại sao có từ Thiên Thủ Thiên Nhãn, và chúng ta đã biết được chú Đại Bi được rút tỉa từ đâu. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu đến một cái việc là chú Đại Bi hay là trì chú nó thuộc về mật pháp. Mà thật ra mà nói mật pháp là do quá trình phát triển của Phật giáo Đại Thừa thì chúng ta mới có mật pháp này. Và một số người thì cho rằng là mật pháp ở đây do chúng ta học lớn hay là cập nhật từ Bà La Môn giáo. Điều này không ai tranh cãi hết á, nhưng mà ý nghĩa và giá trị của nó tại sao? Thì ở đây các vị thấy rằng là nguyên thủy Phật giáo thời ban đầu thì không có sử dụng về mật chú. Hay nói là như vậy, trong kinh điển gốc từ ban đầu là không có cho chúng ta xài bùa chú. Nhưng mà tại sao quá trình Đại Thừa phát triển thì bắt đầu lại có mật chú này? Thì tôi tìm hiểu tôi được biết rằng là kể từ thế kỷ đầu của Tây Lịch là Đại Thừa bắt đầu phát triển mạnh rồi. Nhưng mà sau đó khoảng 300 năm Đại Thừa bắt đầu dừng sự phát triển lại. Có nghĩa là giống như Bảo Hòa vậy đó. Và những người mà bản xứ đó, người ta có cái hướng muốn trở về với những cái niềm tin thiêng liêng, dùng các cái loại thần chú của các Bà La Môn để mà gọi là trừ tai họa, hạn hán, bệnh tật, đau thương. Bởi vì con người người ta đang khổ, cho nên người ta muốn tìm một sự linh thiêng để làm chỗ dựa. Trong khi nếu Phật giáo về mặt triết lý thì tuyệt vời, nhưng mà về đời sống thực người ta bị hỏng. Ví dụ bây giờ các vị ở đây mà các vị cứ nói về các triết lý niết bàn, giải thoát tất cả mọi thứ mà đói lã người hết trơn mà thoát cái gì? Ví dụ bây giờ tôi nói tứ diệu đế, niết bàn, cực lạc, giải thoát mà tôi cũng cho các vị ăn chưa, thì các vị nghe nổi không? Thì chúng ta biết rằng á, chú Đại Bi thuộc về mật pháp, mà mật pháp thì thuộc về một trong 10 tông phái khi mà Phật giáo du nhập vào Trung Hoa mới được hình thành. Thì trong 10 tông phái mà đặc biệt 8 tông phái của Đại Thừa, mật pháp là một trong 8 tông phái này. Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Thiên Thai Tông, rồi là Duy Thức Tông rồi đó. Thì những cái tông phái này thuộc về Đại Thừa. Thì mật pháp này được phổ biến ở Trung Hoa, và từ ban đầu cũng có nguồn gốc từ Ấn Độ, do các nhà sư Đại Thừa của chúng ta cập nhật với các loại thần chú của bản địa để đáp ứng nhu cầu mà của Phật tử đang là, nhưng mà có tính cách sàng lọc một cách có sáng tạo. Chúng ta không thể phủ nhận tất cả những giá trị về tâm linh trước đó được. Các vị biết rằng học thuyết Phật giáo của chúng ta cũng là vay mượn của học thuyết Bà La Môn giáo, mà đặc biệt nhất là Upanishad, rất nhiều từ trước đó. Nhưng mà Đức Phật chúng ta đặc biệt là đã cải tiến hoàn thiện về các vấn đề này. Như chẳng hạn học thuyết về nghiệp hay là nhân quả, đây là dựa vào những cái rất cơ bản của những học thuyết trước đó mà Upanishad có đề cập. Thì chúng ta thấy rằng khi mà các tổ của Đại Thừa đã cập nhật đến những thần chú của Bà La Môn trước kia, thì cỡ thế kỷ thứ 2, thứ 3 là bắt đầu có rồi. Và phát triển rộng lớn sau này là trường Đại học Na Lan Đà đã đưa mật pháp vào, trở thành những bộ môn đã dạy tại trường đại học này, theo các tài liệu mà tôi đã được tham khảo như thế. Và các vị biết rằng Việt Nam chúng ta cũng tiếp nhận mật tông này từ các vị sư của Ấn Độ. Các vị biết Phật giáo ban đầu của Việt Nam không phải là Phật giáo Nguyên Thủy. Tôi đã nói trong bài giảng là tìm hiểu về lý sự kinh Phổ Môn rồi. Tôi nói là không ai có thể làm thay đổi được lịch sử này. Những vị sư ban đầu truyền Phật giáo vào Việt Nam, mà đặc biệt nhất là Ngài Khương Tăng Hội, là người mẹ Việt mà cha là người gốc Ấn, đã xuất gia tu hành và đã dịch một cái bản kinh gọi là An Bang Thủ Ý theo tư tưởng của Đại Thừa. Các vị nhìn thấy cả một quá trình phát triển của Phật giáo Việt Nam là dựa trên tư tưởng Đại Thừa một cách đa dạng. Mà Mật Tông là một trong những tông phái của Đại Thừa. Dĩ nhiên có những lời dèm pha xung quanh nó, nhưng mà dèm pha có nghĩa là có những người gọi là ứng dụng quá đà, hoặc là biến chất đi để trở thành mê tín, hay là có những cái mà lợi dụng những cái ý nghĩa sâu màu người ta không biết, cho nên giải thích vớ vẩn để mà nhằm trục lợi hay là gạt người. Cái này thì nguy hiểm. Nhưng mà đúng nghĩa chất của Mật Tông vẫn có giá trị của nó. Mặc dù tôi đã từng nói với các vị là Mật Tông không mang cái nghĩa giải thoát, nhưng mà nó hỗ trợ cho chúng ta trên lộ trình tu tập và giải thoát. Cơ bản nhất, vận dụng Mật Tông không mang cái nghĩa gọi là các vị mà được giác ngộ đắc đạo theo dạng giải thoát đâu. Các vị phải tìm hiểu là cái này tôi đã chia sẻ nhiều lắm rồi. Cho nên các vị thấy Tổ Thiên Thai Tý Khải đã đưa ra về năm thời bát giáo, tôi không chấp nhận lắm. Về năm thời Hoa Nghiêm Tối Sơ Tam Thất Nhật đó, tôi đã không có chấp nhận cái này. Nhưng mà bát giáo tôi có thể thừa nhận. Trong bát giáo là tạng thông biệt viên, đốn tiệm, bất định và bí mật. Thì trong này cũng vẫn có mật là cái được đề cập trong tám giáo của Tổ Thiên Thai Trí Khải. Như vậy thì khi mà Phật giáo truyền sang Việt Nam, và đặc biệt nhất là Mật Tông, chúng ta thấy rằng Mật Tông có hỗ trợ rất lớn cho con đường tu tập của chúng ta. Các vị biết Mật Tông được đưa vào Việt Nam thì theo các nhà sử học khoảng là đầu thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, khi Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi từ Ấn Độ sang Trung Quốc và vào Việt Nam chúng ta. Thì Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi có mặt ở đất nước Việt Nam chúng ta vào năm 520 để truyền dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Và coi như là dòng thiền Tỳ Ni Đa Lưu Chi là dòng thiền có mặt đầu tiên ở đất nước Việt Nam chúng ta luôn đó. Rồi sau đó mới tới là Vô Ngôn Thông, rồi Thảo Đường, rồi sau này mới tới cái Trúc Lâm Yên Tử. Mà Trúc Lâm Yên Tử là những dòng thiền chính phái của chính người Việt chúng ta. Thì cái này khi mà tìm hiểu về sử Phật giáo đó, chúng ta biết rằng cả một cái vấn đề phức tạp, thì không muốn đề cập vào trong này. Nhưng tôi chỉ muốn đề cập là sự có mặt của Mật Tông trên đất nước Việt Nam chúng ta khởi điểm là từ khi nào? Tức là từ giai đoạn của Ngài Tỳ Ni Đa Lưu Chi là đã có Mật Tông rồi. Bởi vì Ngài đã học được mật pháp từ ở Ấn Độ, Ngài mang sang Việt Nam và Ngài đưa mật vào trong các cái phương thức dạy thiền của Ngài. Và các vị thiền sư ở vào thời điểm đó có những vị chứng đắc và nói lên những bài kệ, dường như trong thời điểm đó những bài kệ đều có gắn những câu chú vào trong đó. Tôi không nhớ cái bài kệ này, nhưng mà đặc biệt nhất tôi có nhớ cái câu chú kết của một bài kệ của một vị thiền sư, là sau khi nói cái bài kệ xong rồi nói cái câu cuối cùng là án tô rô tô rô tất rị đó. Thời điểm đó bắt đầu là chúng ta thấy có mật tông vào rồi. Cho nên những cái thời khóa tụng kinh của chúng ta dường như thời khóa nào cũng có đại bi. Các vị lật kinh Nhật tụng ra coi, dường như là thời nào cũng có đại bi, thời nào cũng có thần chú. cả cái nghi thức cúng quả đường hay là cả cái nghi thức an vị Phật, chúng ta đều thấy có những cái câu thần chú trong đó cả. Chẳng hạn chú tiêu tai hay là chú chuẩn đề hay là nhiều loại chú khác. Và đặc biệt nhất là chú Đại Bi được dẫn nhập vào trong mỗi cái thời kinh tụng của chúng ta. Có nghĩa rằng Mật Tông đã ảnh hưởng rất là sâu trong cái đời sống tâm linh của người Phật tử chúng ta và những người xuất gia vào thời điểm đó. Bởi vì những nghi thức này biên soạn là do những vị xuất gia biên soạn, mà những vị xuất gia biên soạn đã gắn chú Đại Bi vào, có nghĩa là những vị này đã ít nhiều có ảnh hưởng đến Mật Tông. Mà Mật Tông thì chúng ta biết rằng được du nhập và truyền sang Việt Nam chúng ta vào khoảng đầu thế kỷ thứ 6 Tây Lịch, tức là thời điểm mà Tỳ Ni Đa Lâu Chi có mặt trên đất nước Việt Nam chúng ta. Ngài có mặt đất nước Việt Nam chúng ta là vào năm 520, và Ngài trụ trì ở Pháp Vân, bây giờ gọi là Hà Đông. Và chúng ta tìm thêm một điều nữa là đến cái giai đoạn mà phát triển mà gọi là nổi bật nhất của Mật Tông là vào triều nhà Lý. Đây là các vị phải thấy, triều nhà Lý thì cỡ khoảng thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 10, thứ 11 đó, thì các vị biết rằng Phật giáo Mật Tông nó đã ảnh hưởng trong các vị gọi là đại thiền sư. Mà đặc biệt nhất những vị nổi bật mà chúng ta từng được biết là như Từ Đạo Hạnh, hay là Nguyễn Minh Không, hay là Giác Hải, hay là Thiền Sư Dạng Hạnh. Các vị biết là những vị mà gọi là đại thiền sư đều có dính líu đến Mật Tông cả. Mà đặc biệt nhất là các vị thấy cái câu chuyện mà rất là ly kỳ, đó là câu chuyện của Thiền Sư Từ Đạo Hạnh. Từ Đạo Hạnh sau này trở thành một nhà tu, nhưng ban đầu thì không phải. Ban đầu Từ Đạo Hạnh tu là vì trả thù, chứ không phải là vì thật lòng tu. Mà tôi nãy tôi có nói với các vị là dù người mang cái tâm niệm gì mà nếu hành trì đúng như vậy vẫn có kết quả. Bởi vì thần chú nó thuộc về nguyên tắc của nó rồi, chứ nó không lại thuộc là người theo Phật hay là theo gì cả. Dù chúng ta theo ai, chúng ta làm y chang như vậy, chúng ta có kết quả cũng giống y vậy. Thì chính vì vậy tôi mới nói cái chỗ này. Và tôi cho các vị biết một cái câu chuyện ngắn về Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, để chúng ta thấy rằng lý do nào mà Ngài có thần thông. Thì các vị biết rằng Từ Đạo Hạnh là con của một cái vị tăng quan đô án là Từ Vinh, làm quan trong cái thời triều nhà Lý. Và sau đó đó có cái chuyện mít lòng với Sùng Hiền Hầu, là những cái người mà thân bằng quốc thích của vua Lý thời điểm đó. Chính Sùng Hiền Hầu đã nhờ một cái vị pháp sư tên là Đại Điên, và Đại Điên đã dùng cái chú thuật đánh chết Từ Vinh. Thì Từ Đạo Hạnh này cảm thấy hận pháp sư Đại Điên đó, cho nên là khi lớn lên rồi ông mới dự định là qua Ấn Độ để học phép màu để về trả thù. Bởi vì trước đó đó Từ Đạo Hạnh có bao nhiêu lần để trả thù nhưng mà trả thù không được. Bởi vì pháp sư Đại Điên thời điểm đó rất là có pháp thuật, nhưng mà cuối cùng ông đi không tới được Ấn Độ, ông lại quay trở về. Và các vị biết rằng ông để hết tâm trí vào trong việc trì Đại Bi thần chú. Và trì Đại Bi thần chú đến một mức cái mức độ là đủ sức để linh nghiệm rồi đó. Ông đã thử năng lực thần chú của mình. Và lúc đó có một vị thiên vương hiện ra để trở thành người chịu về sự sai khiến của Từ Đạo Hạnh. Và cũng chính nhờ cái trì mật chú như vậy mà trì đại khái là trì ở trong sách sử để lại là 10.800.000 lần để có một cái khả năng mà gọi là đặc biệt như vậy. Lúc đó chính cái Ngài Từ Đạo Hạnh mới đem cái năng lực của mình có được nói là trả thù Ngài Đại Điên bằng cách là dùng mật chú để đánh chết Đại Điên. Và sau khi ân oán mà trả thù cho cha đã xong, là Từ Đạo Hạnh lúc đó mới về là bỏ việc đời, mới quay về để tìm thầy học đạo và xuất gia để trở thành những cái người mà gọi là tu hành đắc đạo sau này. Câu chuyện của Từ Đạo Hạnh liên hệ đến nhà Lý, mà đặc biệt nhất là Lý Thần Tông, nhiều điều rất là ly kỳ. Nhưng nếu trong một cái bài giảng nào đó liên hệ đến vấn đề chuyển di tâm thức hay là nghiệp lực hay là tái sinh, tôi sẽ trích ra để tôi chia sẻ với các vị về vấn đề này nhiều hơn nữa. Nhưng mà đại khái tôi nói là chính thiền sư Từ Đạo Hạnh đã dùng đại bi thần chú trì một bức điều để có công hiệu, đạt được mức độ của năng lực thần thông để có thể thực hiện cái ý nguyện là để trả thù bằng cách là đánh chết pháp sư Đại Điên thôi. Vậy thì các vị thấy cái mục đích mà trì chú có phải mục đích giải thoát không? Có phải thánh thiện không? Nhưng tại sao vẫn có năng lực? Cái năng lực này nó theo đúng bài bản của nó là nó tự có năng lực. Còn mục đích gì là mục đích khác của chúng ta? Nếu chúng ta ứng dụng cái đó cho cái mục đích tu tập thì năng lực đó để hỗ trợ cho việc tu tập. Nếu năng lực đó để ứng dụng cho cái việc mà cứu nhân độ thế thì nó giúp cho việc cứu nhân độ thế. Rồi cái năng lực đó như chính Từ Đạo Hạnh là để giúp cho ông để mà trả được thù. Như vậy việc mà thần chú nó ngoại lệ các cái mục đích của chúng ta. Nếu chúng ta trì nó đúng bài bản, tự nó có hiệu quả. Cho nên các vị thấy có một số người khi trì có hiệu quả rồi, đôi khi người ta xài bậy, người ta xài nó không được, nó phù hợp lắm, người ta có ý niệm không được tốt, hoặc là do người ta ngã mạng, hoặc người ta có cái sự tham vọng gì đó, người ta sẽ xài cho những mục đích như thế. Và chính cái hành động của chúng ta sử dụng sai mục đích thì khi mà chúng ta tổn phước á, thì quy luật của nhân quả cũng phải tự giải quyết thôi, không có cách khác được. Thì đây tôi chỉ nói với các vị thấy một số điều cơ bản. Và trong cái giai đoạn của Từ Đạo Hạnh đó, có một vị mà gọi là Thiền Sư Minh Không, cũng là người nổi tiếng về Mật Tông, một vị Thiền Sư đắc đạo nhưng mà lại là trì đại bi nổi tiếng và có năng lực. Và tôi muốn đọc một đoạn tôi trích từ trong quyển là Lịch Sử Phật Giáo Việt Nam của Ngài Lê Mạnh Thác, để tôi đọc một đoạn ngắn cho các vị, để các vị thấy được rằng là các vị đại thiền sư vẫn trì đại bi và năng lực như thế nào mà sách sử đã ghi lại như thế này. Tôi đọc một đoạn ngắn cho các vị thôi. Thiền Uyển Tập Anh, tức là ngày trích từ trong cái quyển gọi là Thiền Uyển Tập Anh đó, về Thiền Sư Minh Không. Trong khoảng Thái Ninh đời Lý Nhân Tông có Thiền Sư Không Lộ, Quý Chí Thành, người Lại Trì, huyện Chân Định, tỉnh Nam Định, họ Nguyễn, thường cùng với Giác Hải và Từ Đạo Hạnh kết làm đồng chí. Năm ông 29 tuổi, ba người đi qua nước Thiên Trúc theo học với một vị sa môn, được lục trí và thần thông rồi, bèn quay trở về quê mình, dựng chùa Diên Phúc, chuyên trì chú Đại Bi. Bấy giờ Không Lộ muốn tạo cho nước Đại Nam 4 món đồ, chỉ hiềm vì nhà nghèo, sức mọn. Một hôm ông nghĩ tới nước Tống, đất rộng tất có nhiều đồng tốt, có thể dùng cho việc đúc tạo, bèn liền rút ngắn đường đi lên phương Bắc, khách trú ở nhà một trưởng giả, rồi xin đất 6 tấc để dựng chùa. Vị trưởng giả cười nói rằng: xưa Lương Thái Tử dựng chùa đất rộng ngàn dặm, vàng rồng khắp đất, sao bây giờ lại lấy 6 tấc đất như thể chỗ chuồng gà mà làm? Đêm đó bèn tung áo cà sa phủ khắp 10 dặm đất. Vị trưởng giả thấy ông có phép làm thần, bèn đem hết vợ con đến lại tạ. Từ đó cả nhà quy y Tam Bảo. Ngày hôm sau ông mặc pháp phục, cầm gậy vào triều, thẳng đứng giữa sân rồng. Vua bấy giờ đang buổi thị triều, thính chính văn võ hai bang, thấy vị sư già bèn triệu vào hỏi: lão ông là dân người phương nào, tên họ là chi, đến đây có việc gì? Vị sư già thưa: tôi là bần tăng của một nước nhỏ, xuất gia đã lâu năm, nay muốn tạo 4 món đồ cho Việt Nam, tức là cái nước Đại Nam chúng ta đó. Nhưng vì sức không theo lòng, cho nên tôi không ngại vượt núi băng rừng ngàn dặm đến đây, ngưỡng mong Thánh Đế mở rộng tấm lòng, bố thí cho một ít đồng tốt để tiện việc tạo đúc. Vua hỏi đồ đệ bao nhiêu, tức là thấy ông già quá mà ông đi xin đồng thì hỏi là có đồ đệ đi theo không đó. Sư đáp: chỉ một mình bần tăng thôi. Mà các vị biết đồng rất nặng, đúng không? Một các vị thấy tượng Phật nhỏ thôi, nhưng mà thật sự mấy người mà có tuổi tác ở đây đó, các vị thử đi, bưng đâu có nổi đâu. Cho nên khi mà nó đi qua tới Trung Quốc mà xin đồng về để đúc các cái tượng pháp khí to như vậy, cho nên ông vua thấy này già quá, ginh được cục bị lớn vậy mà làm ăn gì. Ý của nhà vua là như thế. Cho nên là chỉ một mình bần tăng thôi, xin đầy một bao đồng tự mình gánh về là đủ, tức là xin một bao thôi đó. Vua nói: phương Nam đường xá xa xôi, cho phép sư tùy sức mà lấy. Tức là ông già rồi, tôi biết ông kinh không được nhiều đâu à, ý là vậy. Cho nên ông muốn lấy nhiều lấy. Tức là trong lòng của ông vua là như vậy. Vị sư nghèo đã lấy hết kho rồi mà vẫn chưa đầy một bao. Các vị thấy những cái đoạn này, các sử bên ngoài cũng có ghi: vị sư nghèo đã lấy hết kho đồng rồi mà vẫn chưa đầy một bao, bèn le lưỡi lắc đầu. Tôi nghĩ là le lưỡi lắc đầu này là chắc là quan canh gác á. Bèn le lưỡi lắc đầu vào tâu việc đó. Đúng rồi, cái này là do cái ông quan mà canh cửa cho sư này hốt đồng á mà. Vua ngạc nhiên hối tiếc. Nhưng nghiệt vì đã hứa cho nên không thể làm sao được. Tức là lời vua mà, một lời ban ra là không có lấy lại. Vua đem 100 quan tiễn đưa về nước. Tức là thấy lấy nhiều quá sợ ông kinh động nổi, cho nên là đem nhiều người mang đến để hỗ trợ, để giúp ông đưa đồng về về nước Việt của chúng ta đó. Vị sư nghèo từ chối, nói rằng: một bao đồng tự mình đủ sức mang đi, chẳng nhọc đưa gánh. Vị sư nghèo đi ra ngoài rồi, bèn lấy gậy quải bao mà đi một cách nhẹ nhàng. Cái này nó giống y chang như là bài học ngàn vàng của Hòa Thượng Thiện Hoa. Nó có một đoạn mà ông lão mà mang vàng đi á. Qua sông bèn lấy nón mà trở về. Tức là khi qua sông rồi đó, ngài là Minh Không này nè, thảy nón là làm thuyền, bước lên nón vượt qua sông để đi. Trong phút chốc đã tới bến Hoàng Giang, bèn tới chùa Quỳnh Lâm, huyện Đông Triều, tỉnh Hải Dương, đúc tượng Phật lớn Di Đà, tháp Báo Thiên ở kinh đô một ngọn, chuông lớn ở chùa Phổ Lại một quả, vạc lớn chùa Phổ Minh một cái. Bao nhiêu đó mà ông giác con bao à, mà một mình giác nữa. Phải thử cái chuông trên chánh điện có chút xíu đó đó, mà 5-6 người ginh không muốn nổi các vị. Những cái chuông to, hình tượng Phật to thì thôi khỏi nói đi. Số đồng còn lại đem đúc hồng chung cho chùa ở xã mình, nặng 3.300 cân. Tức là phần còn lại mà để đem đúc một cái quả chuông cho cái chùa của chỗ cái xã của ngài đó, nặng 3.300 cân. Như vậy là mấy cái khác nữa là tính ra biết bao nhiêu là ký lô, nặng lắm luôn á à, mà ngài không biết làm sao cách nào ngài dồn con bao à, à con bao đó mà giống như là cái bao giống như của bao Tề Thiên vậy đó. Rồi lại đúc cho chùa Diên Phúc, huyện Giao Thủy một quả hồng chung nặng 3.000 cân. Công quả hoàn thành, bèn làm bài kệ tán rằng: cưỡi nón vượt biển lớn, một dây muôn dặm đường, đồng tống một bao hết, tay múa sức ngàn cân. Tức là câu này hơi bị giống như chiều người vô tống á. Đồng tống một bao hết, tức là ở nước tống có bao nhiêu đồng á, tôi dồn vô chưa đầy bao tôi nữa. Nói nghe có vẻ giống như là chọc tức vậy đó. Thì ở đây tôi chỉ đọc một đoạn này cho các vị thấy gì. Trong sử đã đề cập đến vấn đề này. Thần thông năng lực này có được của các vị đại thiền sư vào thời điểm đó. Tôi thấy là toàn là trì đại bi không. Và nếu mà để gọi là dẫn chứng ra cái này còn vô số. Cho nên có những lý do mà tôi muốn chia sẻ để các vị hiểu là tại sao tôi khuyến khích về điều này. Mình là hàng hậu học, mình chỉ học đòi theo các vị mà gọi là các bậc thầy đi trước thôi. Và tùy nghiệp chướng và nhân duyên của mọi người mà chúng ta chọn một cách tu phù hợp. Tôi không phê bình cái phương pháp nào hay là tông phái nào cả. Tôi chỉ phê bình những cách hành động mê tín thôi. Cái cách tu nào mà mê tín thì tôi phê bình để chi vậy? Để hạn chế sự sai lầm hay là tổn hại đến với quần chúng hay là những người đang hành trì. Còn sự thật, tu theo pháp nào là tùy các vị, tùy nhân duyên và nghiệp chướng của các vị. Miễn tu đúng, tu theo Phật pháp, tu theo các bậc thầy chân chính là được rồi. Tu thiền, tu tịnh, tu mật, tu gì đó tùy các vị. Như vậy thì khi các vị nghe qua những cái vị đại thiền sư của chúng ta có những hành động đặc biệt như vậy, mà sách sử ghi lại như vậy, thì chúng ta mới thấy rằng mỗi cái bài chú hay là khi hành trì chú, chúng ta hành đúng á, nó sẽ đem đến cho chúng ta những hiệu quả. Nhưng mà nó không xuất phát từ tham vọng của các vị này. Các vị này trì không phải để tham vọng, để làm một cái gì đó, nhưng mà vì lợi ích cho tổ quốc, lợi ích cho cộng đồng, lợi ích lớn cho chúng sinh, thì các ngài cũng tùy duyên để làm. Cái cơ bản nhất là trong Phật giáo chúng ta không khuyến khích về điều này. Thời của Đức Phật mà chính ngài Mục Kiền Liên có thần thông, mà Đức Phật còn không cho ngài Mục Kiền Liên thể hiện thần thông để độ chúng sinh mà. Nên các vị thấy rằng trong cái quá trình mà Phật giáo phát triển thì nó có những cái làm cho chúng ta suy nghĩ thêm, để chúng ta hiểu được cái quá trình du nhập phát triển và tính đa dạng của các phương pháp tu tại Việt Nam chúng ta. Nhưng chỉ có điều là sau này không biết lý do gì đó chúng ta du nhập một cách tạp quá, cho nên làm cho những người mà gọi là Phật tử không biết đường mà học theo Phật pháp, học rồi không biết đường tu, người này nói cách này, người kia nói cách kia. Và đặc biệt nhất là trong thời gian qua có một số những cái thông tin cho chúng ta cảm thấy rằng là tư tưởng Đại Thừa đã bị phỉ báng á, làm cho các Phật tử trên đường tu tập dao động. Và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều trong cái vấn đề đối thoại, cơ bản nhất là những cá nhân mà họ bị hoang mang về điều này. Và tôi đã từng khẳng định rằng không có ai trong giai đoạn này, không có một người xuất gia nào đủ tư cách để có thể bác Tịnh Độ hay là phê bình về Đại Thừa. Không một người nào đang là có đủ tư cách về điều đó. Có thể chúng ta phê bình về Tịnh Độ mê tín, nhưng mà chúng ta không thể nào bác những cái phương pháp tu riêng Tịnh Độ hay là Đại Thừa nói chung. Bởi vì các vị thầy của Đại Thừa là những người đang là không ai có khả năng sánh. Và các bậc gọi là cao tăng tiền bối của Việt Nam chúng ta là những người thừa kế một cách có sàng lọc từ các bậc cao tăng thạc đức của Đại Thừa Trung Hoa. Chúng ta đừng lạm dụng về chính trị để chúng ta phê bình các vấn đề Phật học. Cái này rất là khập khiễng. Chính trị là chính trị, Phật pháp là Phật pháp. Không dùng cái này để mà bôi bác cái kia. Ví dụ Việt Nam chúng ta cái thời điểm mà chúng ta bị xâm lược bởi đế quốc Mỹ, thì cái việc đó của vấn đề chính trị. Nhưng mà những người ở Mỹ họ tìm ra được vaccine, họ tìm ra được những cái gì đó phát minh khoa học, chúng ta vẫn trân trọng để chúng ta sử dụng chứ. Cái việc đó cái công dân Mỹ không có lỗi với chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta đừng có lấy chính trị đề cập trong các vấn đề Phật pháp để mượn gió bẻ măng, là cái này không phù hợp. Người tu hành phải đứng ra ngoài cái việc đó. Cho nên đây trong cái bài giảng chuyên về Đại Thừa hay là tìm hiểu và tiếp cận về các quan điểm tư tưởng Đại Thừa, tôi sẽ chia sẻ với các vị nó đầy đủ hơn. Đây tôi chỉ gợi ý cho các vị như vậy thôi. Thì cái phần tiếp theo nữa là chúng ta tìm hiểu về mật nghĩa của thần chú. Thì nãy giờ chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc và mọi thứ của chú Đại Bi, và chúng ta tìm hiểu thêm một cái số gọi là liên quan đến lịch sử. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu đến mật nghĩa. Thì trước hết các vị thấy rằng thần chú thì xưa nay là không có ai khuyến khích dịch, mặc dù không phải là không có nghĩa. Chúng ta đã từng đọc các bản dịch của quý ngài rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi chỉ nói một cái số điều cơ bản nhất là cái bài mà tôi gửi cho tất cả các vị đó là bài phiên âm Phạn Việt, chứ không có phiên âm Hán Việt. Phiên âm Hán Việt là chúng ta trì thuộc lòng rồi đó. Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm là la ni nam mô hát ra đát na. Còn cái này thì hôm nay là phiên âm Phạn Việt, cho nên là chúng ta đọc nó không có giống như vậy. Phạn Việt có nghĩa là cái chữ Phạn tức là tiếng Sanskrit đó được Latin hóa. Cho nên cái tờ tôi đưa cho các vị câu 1 với câu 2 nó khác nhau. Cái câu mà lằng quằng đó, cái câu mà giống như chìa khóa sâu á, cái đó là cái văn tự gốc của tiếng Sanskrit á. Rồi cái ở dưới chúng ta thấy ABC, nó có hiện lên cái chữ mà Latin, thì cái này là Latin hóa, mới Latin hóa thôi. Tức là cái tiếng đó qua Latin người ta sẽ cho chúng ta thấy được nghĩa như thế nào. Rồi ở đây á, chúng ta mới phiên âm ra. Khi mà chúng ta phiên âm từ Phạn Việt á, thì ví dụ như Hán Việt thì chúng ta là Đại Bi Thần Chú. Nhưng mà chúng ta phiên âm ra mà gọi là Phạn Việt á, thì chúng ta là Maha Karuna Darini. Thì Đại Bi là Maha Karuna đó. Maha là lớn, là đại. Thì tiếng Hán người ta dịch là đại. Karuna là từ bi. Thì ở đây thì chúng ta cái chữ mà gọi là Hán Việt thì người ta gọi là chữ bi. Còn Đà Rani, ở đây chúng ta là Darini, thì xưa nay chúng ta hay đọc là Đà La Ni, đó là mới là phiên âm Phạn Hán thôi. Rồi á, dịch là tổng trì của người Hán. Việt Nam chúng ta là dịch mang cái nghĩa gọi là pháp hành trì, nó nhiếp hết tất cả mọi thứ, cái đó mới ra nghĩa tiếng Việt. Cho nên á, Đại Bi Thần Chú là cái nghĩa của Hán Việt. Còn phiên âm Phạn Việt thì chúng ta trực tiếp luôn, dùng tiếng Việt của chúng ta phiên âm về chữ gốc đó luôn là Maha Karuna Darini. Thì cái này trong cái bản mà tôi phát cho các vị có rất rõ, các vị về dò lại các vị sẽ thấy. Nhưng mà cái từ Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni thì cái câu này nó không có. Nó không có trong cái bản Sanskrit. Mà bản Sanskrit nó bắt đầu từ câu là Nam Mô Ratna Trajaya, Nam Mô Avalokiteshvaraya Bodhisattvaya. Thì ở đây các vị thấy rằng bắt đầu từ câu là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia của tiếng Hán Việt á, Nam Mô A Địa Gia Bà Lô Kiết Đế. Thì cái câu là Nam Mô Rát Na Tra Gia Gia là mình phiên âm Phạn Việt, tức là tiếng Việt mình phiên âm trực tiếp từ Latin hóa đó. Rồi cái người Việt của chúng ta thì nếu mà không trực tiếp từ bản Latin hóa, chúng ta dịch từ cái bản chữ Hán thì chúng ta dịch là Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Cái này là Hán Việt. Còn nếu mà chúng ta trực tiếp là Nam Mô Rát Na Tra Gia Gia thì các vị so sánh các vị thấy. Thì tôi có chú hết vô đó để các vị so sánh. Rồi cái câu Nam Mô Arivalokiteshvaraya, thật ra mà nói cái này chúng ta phiên âm lại là Nam Mô A Di Đà Bà Lô Yết Đế hay là Bà Lô Kiết Đế. Cái này là phiên âm Việt Hán. Còn ở trên là chúng ta Nam Mô Arivalokiteshvaraya là chúng ta Phạn Việt. Đó, phiên âm trực tiếp luôn. Mà thật sự có nghĩa không? Có nghĩa. Thật sự nguyên bản chú Đại Bi có nghĩa. Ví dụ chữ Nam Mô Arivalokiteshvaraya từ nôm na đó là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thôi, không có gì cả. Nếu mà dịch phiên âm thành tiếng Hán luôn là dịch ra là nó như vậy. Cho nên ở đây cái bản chữ Hán thì chúng ta cũng có, nhưng mà tôi muốn đọc cho các vị tham khảo rồi tôi phân tích lại vấn đề. Cái bản dịch này là tôi trích từ trong Kinh Dược Sư mà của Hòa Thượng Trí Quảng biên soạn. Thì trong cái này nó có cái nội dung về dịch chú Đại Bi, và nhiều bản chú giải khác cũng đều có dịch chú Đại Bi. Nhưng giữa bản dịch để các vị so sánh là khi chúng ta tụng bản gốc và chúng ta tụng bản dịch cảm nhận như thế nào, và Hòa Thượng Thiền Tâm đã cho chúng ta ý nghĩa tại sao khi đọc tới thần chú mà chúng ta không nên dịch. Thì bây giờ chúng ta cứ đọc cái bản dịch. Thì cái này về nhà các vị tự học, tôi sẽ đọc một lần cho các vị. Tôi đọc cũng không có trúng lắm đâu. Những nhà học Bali Sanskrit thì người ta sẽ uốn éo, người ta đọc nó chính xác hơn. Còn tôi đọc theo cái dạng mà người Việt Nam chánh hiệu. Thì tôi đọc để các vị dò lại cái bản của chúng ta, mà tôi đã dò lại cho các vị hàng chục lần về bản này, dò lại nhiều bản khác để chúng tôi chỉnh làm sao những cái phiên âm của nó hợp với cái ngôn ngữ của chúng ta để đọc bớt trẹo miệng hơn. Và có những cái từ nó trắc trắc, nó làm chúng ta khó. Nè, tôi đọc qua một lần để cho các vị tham khảo thử. Maha Karuna Darini, Nam Mô Ratna Trajaya, Nam Mô Arivalokiteshvaraya, Bodhisattvaya, Mahasattvaya, Maha Karuni Kaya. Om. Cái này là chữ này mà các nhà mật tông hay đọc là Om đó. À, các vị nên nhớ đây vậy. Thì ở đây chúng ta dịch, người ta phiên âm chúng ta đọc là Om. Om Sava Rabaya Sudana Dase Namaskitwa Emam Ariya Valokiteshvara, tức là Imong Ariya Bà Lô Kiết Đế đó. Chúng ta đọc quen cái câu là Imam, là chúng ta dịch đọc tiếng Hán Việt Hán là Imong á, Imong Ariya Bà Lô Kiết Đế, nhớ không? Kỳ Đại Bi có câu này không? Thì ở đây cái câu gốc của nó là Imam Ariya Và Lô Ki Tê Xoa Ra. Nà, là cái kia là Imong A Địa Gia Bà Lô Kiết Đế. Nà, là Hán Việt. Còn ở đây chúng ta đọc trực tiếp luôn là chúng ta Imam Ariya Và Lô Ki Tê Xoa Ra Ram Đà Va Nam Mô Nara Kindi. Nam Mô Nara Kindi là chúng ta đọc cái kia là Nam Mô Nara Cẩn Trì đó. À, nhớ không? Ừ. Nó có những cái từ mà chúng ta lấy làm cái mốc để chúng ta học về được. Namo Nara Kindi Haraye Mahavada Same, tức là Same mà chúng ta hay đọc Hán Việt đó. Sava Athadu Su Bam Ajayam Savasattva Nama Vasattva Namo Vaka Maradatu. Rồi Tadiyatha Om Avaloke Lokate Karate Ehire Mahabodhi Sattva Sava Sava Mala Mala Mahe Mahire Dayam Kuru Kuru Kamum Duru Duru Viyayate Mahaviyayate Dara Dara Dirini Swaraya Chala Chala Mama Vamara Muktele Ehe Ehe Chinda Chinda Arasam Rachali Vasa Vasam Rasaya Huru Huru Mara Huru Huru Hiri Hiri Sara Sara Siri Siri Suru Suru Bodhiya Bodhiya Bodhaya Bodhaya Maitriya Narakindi Dasinina Bayamana Swaha Siddhaya Swaha Maha Siddhaya Swaha Siddha Yoga là tất bằng du nghệ đó. Swaraya Swaha Narakindi Swaha Maranara Swaha Sirasam Amukhaya Swaha Sava Maha Siddhaya Swaha Chakra Asiddhaya Swaha Bhagma Kattaya Swaha Narakindi Vaga Raya Swaha Mavari Sankaraya Swaha Namaratna Chayaya Namo Ariya Valokite Swaraya Swaha Om Siddhayang Tu Mantra Baraya Swaha. Đọc sức mồ hôi hột luôn á. Mà cái này mà hồi sáng mà các vị trì tôi biết là đọc không có chạy à. Cho nên là tôi phát trước cho một tháng các vị về, các vị đọc sơ sơ dò đi. Có thể chúng ta hành trì tại nhà ngày vài lần rồi chúng ta đọc sao cho nó quen miệng, rồi lần tới chúng ta vô chúng ta trì cái này. Tôi không biết là tôi đọc cũng dữ lắm đó, mà bữa nay tôi đọc còn không muốn chạy á à. Các vị thấy có những cái chúng ta thấy rất là gần với cái bản cũ không? Ví dụ bây giờ chúng ta thấy cái chót là Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha, thì cái ở đây người ta cái gốc của nó là Om Siddha Văn Tu Mantra Baraya Swaha, là cái câu Án Tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Đà Dạ Ta Bà Ha đó. Tại sao tôi nói với các vị như thế này? Những vị có yêu cầu để mà tụng lại chú Đại Bi gốc thì tôi tìm cách phiên âm phản Việt cho các vị hành trì, để các vị cảm thấy rằng là chúng ta đọc với cái từ gốc như vậy, chúng ta cảm thấy cái niềm tin và mọi thứ của chúng ta nó sẽ mãnh liệt hơn hơn là chúng ta qua một trung gian để phiên dịch. Và ở đây tôi sẽ nêu ra một số là tại sao các vị hòa thượng của chúng ta là không quan trọng cái việc phiên dịch lắm. Thì trước khi tôi nói về điều này, tôi sẽ đọc cho các vị một cái bản dịch để các vị cảm thấy có tài liệu để chúng ta hiểu trong cái bản Kinh Đại Bi nếu dịch ra ý nghĩa nó như thế nào. Nếu khi dịch ra rồi thật sự chúng ta cảm thấy nó hơi bị cái gì đó nó thường đi một chút. Bây giờ cái bản dịch này tôi đọc cho các vị nghe, và nhiều bản dịch khác thì cũng ná ná như vậy thôi. Đà La Ni của Tâm Đại Bi Vô Ngại là cái bản dịch chú Đại Bi của chúng ta đó. Con xin quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, nguyện theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Ngay câu nãy chúng ta đọc là Namo Avalokite đó, là cái câu là nguyện theo Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì Ngài có đủ sức mạnh của Tâm Đại Bi, con xin quy y Đấng cứu giúp loài người ra khỏi tai nạn. Vì Ngài có đủ thần lực nên gọi là Đấng Toàn Năng. Con xin trì tụng thần chú của Ngài. Thần chú làm cho chúng con được an vui lợi ích. Thần chú rất là thù thắng, vì nó làm cho ác ma không thể tới gần. Thật là linh nghiệm, vì nó có thể tịnh hóa thế giới, sanh tử luân hồi. Hãy tụng thần chú như sau: cúi xin Đấng chói sáng, Đấng có trí tuệ sáng chói, Đấng siêu thoát thế gian, bậc sư tử vương, bậc Bồ Tát vĩ đại, xin Ngài hãy ức niệm chân ngôn, trì tụng chân ngôn, làm cho chân ngôn linh nghiệm. Đấng tối thắng, hỡi đấng tối thắng, xin Ngài làm cho thần chú linh nghiệm. Đấng đại tự tại, xin Ngài phát huy sức mạnh thần thông tự tại, xin Ngài phát huy sức mạnh đại tự tại. Đấng không ô nhiễm, đấng xa rời trần cấu, đấng có thân hình không ô nhiễm, hãy đến, xin Ngài xuất hiện. Đấng tự tại trong đời, xin Ngài trừ độc tham lam, trừ độc sân hận, trừ độc ngu si, tham ái, trừ sạch phiền não, nhiễm ô. Đấng sư tử vương, xin Ngài xuất hiện, tiến lên, hãy tiến lên. Đấng giác ngộ, xin Ngài làm cho chúng sinh giác ngộ. Đấng có đầy đủ lòng từ, chúng con muốn được thấy Ngài, lại Ngài. Xin Ngài ban cho an vui hạnh phúc, mọi điều mong ước đều được thành tựu. Bậc thành tựu đệ nhất, xin cho con thiền định an vui, sức mạnh vô cùng. Đấng thành tựu vĩ đại, Ngài mặc giáp đen, mình choàng da hổ, tay cầm hoa sen, tay cầm kim cang, tay cầm pháp loa giác ngộ mọi người, tay cầm tích trượng chiến đấu và cũng chiến thắng. Bên tả thì có mãnh thú, bên hữu lại có sư tử trợ lực. Xin ban cho con an vui hạnh phúc. Con xin quy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, con xin quy y Bồ Tát Quan Thế Âm. Tất cả ước mơ đều được thành tựu. Như vậy thì khi mà chúng ta đọc cái bản dịch này thì chúng ta thấy như thế nào? Chúng ta giống đọc kinh. Nếu khi phiên dịch ra thì chúng ta cảm thấy như một bản kinh rồi, không còn ý nghĩa của trì chú nữa. Chúng ta thấy giống như là những lời khuyên của chúng ta về điều đó. Nhưng mà các vị nhớ kỹ rằng dịch như thế này vẫn chưa có lột tả hết ý của chú Đại Bi. Thật ra nhiều cái bản dịch lắm, các bản dịch mà tôi thấy hay, tôi trích ra cho tất cả các vị đọc có cảm giác là nó gần gũi, nó dễ hiểu á. Nhưng mà các vị nên nhớ, Hòa Thượng Thiền Tâm Ngài cũng nói là thần chú thì không cần thiết phải dịch. Bởi vì thật sự mà nói, có dịch đi chăng nữa, dịch cũng không để làm gì. Ví dụ bây giờ tôi nói là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật, các vị có cần hiểu nghĩa không? Lúc các vị ngồi, các vị lâm râm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, các vị có cần? Các vị vừa Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là vô lượng quang, A Di Đà Phật là vô lượng thọ, vô lượng công đức, A Di Đà có nghĩa là gì thế thế? Các vị có suy nghĩ đó không? Không, hay là, mà lúc các vị niệm A Di Đà Phật, các vị chỉ sao? Làm sao chuyên tâm A Di Đà Phật thôi. Ví dụ bây giờ các vị chắp tay ba biến niệm Nam Mô Bổn Sư đi. Trước khi chúng ta nghe pháp, chúng ta chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các vị có khi nào là chúng con kính lễ Đức Phật là năng nhân tịch mạt? Chúng ta không cần thiết giải thích. Chúng ta không phải là con xin kính lại Đức Phật thầy gốc là đấng năng nhân tịch mạt, đấng đại giác ngộ, vân vân, chúng ta không cần. Mà chúng ta chỉ biết rằng lúc đó chúng ta niệm Đức Bổn Sư của chúng ta thôi. Nó không cần cái ý nghĩa gì cả. Cho nên là tôi nghĩ rằng khi mà chúng ta dịch hiểu thì cũng được, thì cứ hiểu. Nhưng mà đôi khi chưa hết nghĩa đâu, chưa phản ảnh hết cái nghĩa đó. Vì vậy Hòa Thượng Thiền Tâm khuyên chúng ta có 5 lý do mà chúng ta không cần thiết phải dịch thần chú. Thì 5 duyên do là ý nghĩa thứ nhất là vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch. Tức là Ngài dịch vẫn được, các tổ dịch vẫn được, các vị hòa thượng mình vẫn dịch được. Nhưng mà người chuyên trì thần chú nếu cần tham khảo cho biết thôi, còn cơ bản không cần thiết để hiểu trong đó nói gì nữa. Chúng ta có thể rất là thành tâm cho cái bản dịch như vậy. Đôi khi chúng ta không biết, chúng ta trì lại có kết quả hơn là biết nữa. Cái này nó rất là lạ như vậy. Có nghĩa khi chúng ta không biết, chúng ta lại nhất tâm. Tới khi chúng ta biết rồi, tâm chúng ta lại sao lãng. Và chính vì vậy, cái năng lực tâm linh, năng lực của chánh niệm, năng lực của thiền định, nó tự nó giảm theo liền. Cho nên ở đây, khi cái ý nghĩa đầu tiên là vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch là nghĩa đầu tiên. Có nghĩa là hãy để cho chúng ta thành tâm trì niệm về cái thần chú, để chúng ta khỏi phân vân, ngồi đó mà Nam Mô gì đó, Maha Karuna Darini, cái bắt đầu trong đầu là Maha là lớn, Karuna là bi, rồi Darani là tổng trì, người ta đọc mất tiêu rồi, ta bỏ mình một khúc rồi. Và đồng thời tâm mình lúc đó bắt đầu phân vân rồi á, ngồi đó mà dịch nghĩa bắt đầu phân vân rồi, không còn chuyên nhất, và nó không còn một cái tác động mạnh cho chúng ta như thở mà chúng ta từng chưa dịch nghĩa về cái nội dung này. Cho nên cái nghĩa đầu tiên là vì tâm niệm bí mật nên không phiên dịch, là không cần thiết để dịch. Cho trong cái chú Đại Bi này, các vị biết rằng nêu ra rất là nhiều các vị Bồ Tát, các vị Phật và các cái vị thiện thần ở trong này. Danh nghĩa của các vị đó được trích ra là dường như 80+ vị rồi. Các vị sẽ thấy rằng cái việc đó đôi khi chúng ta cũng không cần thiết để nắm các vấn đề này. Rồi, ý nghĩa thứ hai là vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Ta lại lý do thứ hai để không phiên dịch là vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch. Tại sao vậy? Bởi vì dịch không hết nghĩa. Một câu như vậy chúng ta có thể dịch ra là một vị Phật, một vị Bồ Tát gì đó, một vị chư thiên nào đó, nhưng cũng không hẳn là như thế. Bởi vì trong đó còn thầm cái mật nghĩa gì nữa mà chúng ta là chữ đầu nghĩa đó thôi. Đôi khi chúng ta còn chưa hiểu hết cái mật nghĩa trong đó để giải thích cho cái gì. Cho nên hãy để trọn vẹn. Các vị thấy rằng có những từ mà gọi là thuật ngữ Phật giáo đó, một số không phải là mật giáo nhưng mà chỉ là từ ngữ Phật học thôi, mà có một số từ người ta không dịch. Dù bây giờ từ Niết Bàn đi, nếu mà dịch ra nó luộm thuộm lắm. Đôi khi ta để nguyên nghĩa Niết Bàn chúng ta vẫn hiểu. Có những cái từ ngữ mà không cần thiết để dịch, vì đôi khi dịch không hết nghĩa. Và đôi khi không hết nghĩa như vậy, nó làm cho cái người hiểu có thể bị lệch đi. Cho nên ý nghĩa thứ hai là vì nghĩa lý bí mật nên không phiên dịch, tức là dịch không hết nổi. Rồi, ba, vì danh tự bí mật nên không phiên dịch. Có nghĩa là danh tự bí mật là trong cái câu đó có thể nói về nghĩa này nhưng mà có thể nói về nghĩa kia. Có thể nói về danh từ của một vị này nhưng mà có thể nói về danh từ vị khác. Đôi khi cùng là một cái danh từ đó nhưng mà chưa hẳn. Cho nên chúng ta đôi khi hiểu sai. Ví dụ bây giờ các vị nhớ, trong Mật Tông cũng có đưa ra Ngài Long Thọ là Narayuna, là một trong những vị tổ của cái Mật Tông này. Nhưng mà người ta khi tìm hiểu về sử, người ta mới thấy rằng cái vị Narayuna là Ngài Long Thọ để có một cái bộ luận là Đại Trí Độ Luận. Và Ngài nói lên bộ luận là Trung Quán. Tất cả những cái bộ luận nổi tiếng này của bậc Đại Luận Sư là Ngài Long Thọ vào cái thời khoảng thế kỷ thứ nhất của Tây Lịch. Thì cái vị này lại khác với một Ngài Narayuna cũng là Long Thọ, mà một vị tổ của Mật Tông là có mặt khoảng thế kỷ thứ 7 của Tây Lịch. Như vậy cùng là Narayuna, là dịch là Long Thọ, nhưng mà chúng ta không biết Long Thọ nào. Mà chúng ta không hiểu thì chúng ta lấy Long Thọ này và Long Thọ kia chúng ta ghép là nó lại sai. Cho nên cái ý này là vì danh tự bí mật nên không phiên dịch. Tức là đôi khi chúng ta không hiểu hết cái danh từ đó để chỉ cho ai, Đức Phật nào, vị Thánh nào, vị Bồ Tát nào. Đây là điều mà chúng ta để ý. Và thứ tư là vì âm thanh bí mật nên không phiên dịch. Tức là dịch ra rồi đôi khi chúng ta không có lột tả hết được cái ý của nó. Tại vì có những cái mà khi trì mật người ta rất là để ý tới các cái âm. Âm của gió, âm của nước, âm của này kia đó. Thì âm của chim, âm của các loại thú gì đó, người ta lại rất quan trọng chuyện này. Cho nên đôi khi chúng ta dịch không lột tả được các vấn đề này. Cho nên Hòa Thượng cũng là một trong những người mà tu Tịnh Độ mà Mật Tông á, nếu không lầm là đọc trong cái quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Tiền Tâm Hòa Thượng á, có một việc mà Hòa Thượng đi làm răng á, mà Hòa Thượng có tặng cho một cái ông làm răng đó một cái răng, cái thời gian mà ông cưa cái răng đó mà cưa hoàng đức. Và sau đó đó là có cái lời của Hòa Thượng rồi đó là nó mới đứt. Ông đó mới xin cái răng đó để làm kỷ niệm. Thì cái này là tôi nhớ, nếu không lầm là tôi đọc trong quyển Vô Nhất Đại Sư Thích Thiền Tâm Hòa Thượng, còn bằng không là tôi nghe một vị nào đó kể về cái điều này. Có nghĩa là người ta nói là Hòa Thượng Thiền Tâm là người trì mật, cho nên là Ngài ngủ trên giường nhưng mà ở dưới á, rắn đầy hết á, trăng rớn đồ đầy ở dưới cái thất của Ngài hết trơn như vậy. Bình thường. Cái này các vị có thể tìm lại cái tài liệu đó, các vị đọc sẽ thấy về chuyện lạ nơi Hòa Thượng Thiền Tâm của chúng ta. Và năm, vì sự sanh thiện bí mật nên không phiên dịch. Sanh thiện bí mật có nghĩa là khi dịch ra rồi cái cảm giác chúng ta về mật chú nó mất đi. Thà các vị đọc Hán Việt cũng được, nhưng mà dù các vị không hiểu nghĩa thì Hán Việt các vị vẫn thấy linh thiêng. Nhưng mà đọc cái bản dịch nghĩa ra như hồi nãy đó, tôi đọc cho các vị là con xin quy Phật Pháp Tăng, nguyện theo Bồ Tát Quan Thế Âm gì đó. Cái đọc tới đó cái sao chúng ta thấy giống như đọc kinh quá. Nó không còn cái cảm giác về là linh thiêng nữa. Cho nên là cái tâm của chúng ta nó đã bớt đi cái cảm giác đó thì cái tính hiệu quả của việc trì chú cũng giảm thiểu theo. Thì cái này là năm ý nghĩa mà Hòa Thượng Thiền Tâm khuyên chúng ta không nên dịch là như thế. Vì vậy tôi cũng cần thiết tôi chích ra cho các vị cái câu đó Avalokite là Bồ Tát Quan Thế Âm, còn Darini là cái gì đó, thì tôi nghĩ cũng không cần thiết. Nếu các vị cần, các vị có thể tham khảo lại những cái quyển mà gọi là dịch giảng về Đại Bi Tâm Đà La Ni của nhiều vị thầy, trong đó có cuốn của Hòa Thượng Thiền Tâm, cuốn của Hòa Thượng Tuyên Hóa và cuốn của một cái vị thầy nào đó tôi nhớ làm ở Đài Loan á. Thì cái này các vị có thể tham khảo lại. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái việc mà gọi là trì Đại Bi Thần Chú nó có cái giá trị thế nào về tu học. Cho nên là giữ cái bản gốc của chúng ta, nếu không học thuộc được cái bản mà gọi là bằng Phạn Việt thì chúng ta vẫn giữ cái gốc của bản Hán Việt để chúng ta hành trì. Mà bao nhiêu năm trời qua tất cả chúng ta đều hành trì cơ bản nhất là bằng cái bản Hán Việt không à. Chúng ta vẫn có giá trị của nó, mà giá trị thật sự. Hôm nay tôi muốn nêu ra một cái điều mà gọi là như là bí mật. Đã mật lắm thì người ta còn nghĩ là không nên nói. Nhưng mà hôm nay tôi cũng bật mí cho các vị một chút về điều này. Cái việc mà gọi là linh ứng của kỳ Đại Bi á, tôi không dám quảng bá. Nhưng mà những người đã thành tựu điều này á, là họ có trình bày với tôi. Mà đặc biệt nhất, bệnh tật, tà ma, thai nhi con cái đó, tôi thấy ba cái này là cái kết quả của những người đó họ trình bày với tôi là nhiều nhất. Tôi giới thiệu vài trường hợp. Tôi đưa ra các trường hợp. Thứ nhất là cái người này bệnh. Đây là Phật tử đang là thôi chứ không ai lạ hết á. Nhưng mà tôi không nói là ai. Cách đây gần 15 năm thì họ bị cái ung thư ngực, cho nên đã lắc bỏ rồi. Sau 10 năm hơn thì bắt đầu nó tái phát. Mà tái phát lần này không phải tái phát ngay cái vết đó, mà bắt đầu tái phát ở chỗ là vì nó di căn qua phổi, cho nên là khi tái phát lại ung thư lại là ung thư phổi. Thì khi mà phổi chứa nước mà đến đòi là ngộp thở, tức là thở không nổi, mà vào bệnh viện mỗi lần rút ra là khoảng mấy lít nước, mà nước máu thôi. Nhưng mà các vị nhớ kỹ, ung thư mà đã quay lại rồi thì trời mà cứu, đúng không? Cơ bản là vậy. Cho nên là vào bệnh viện người ta khuyên gia đình là chuẩn bị là vừa, bởi vì người ta biết rằng không có cách nào có thể khác hơn. Người ta nói rằng không quá một tháng, tức là khi người ta rút dịch rồi là người ta nói là cái này nếu giới dự đoán là không quá một tháng. Mà thật sự người nhà cũng cảm nhận là như vậy. Thì xin thưa các vị, gia đình lúc đó là giống như tuyệt vọng thì mới mang về nhà. Thì có tư vấn với tôi cũng chia sẻ là thứ nhất là cái thuốc mà kỳ đó tôi nói với các vị đó, cái thuốc mà làm từ rong biển của Nhật Bản đó là Fukudan á. Tôi có tư vấn cách ăn và cách rồi uống thuốc đó, và bên cạnh gia đình cả người bệnh và những cái người con của người đó phát tâm ăn chay và trì Đại Bi. Mà các vị biết là bằng cách mà gọi là giống như thực dưỡng, không có uống thuốc của bệnh viện mà coi như là cái đường cùng rồi. Nói chung là bây giờ bác sĩ nó có trị cũng vậy thôi. Mà bây giờ đụng tới dao kéo, mà dòng thứ cái nước đó mà đụng tới dao kéo càng chết sớm nữa. Vậy mà các vị biết, không biết lý do gì mà kéo dài qua hôm nay là năm thứ ba. Kéo dài qua tới năm thứ ba, có thể là không hết bệnh, nhưng mà người đó vẫn bình thường. Ở chỗ là cũng đi được, đứng được, bình thường nói năng làm việc, tự chăm sóc mình được. Thỉnh thoảng đi chợ được, nhưng mà ít thôi. Vậy thì tôi không hiểu lý do gì, nhưng mà gia đình đem lại cái kết quả là bằng cả một lòng thành khi hướng về điều đó. Bởi vì mẹ đã đến giai đoạn chót rồi. Vậy đó mà kéo dài là đến bây giờ là gần 3 năm. Vậy thì tôi nói với các vị là đây là chuyện gọi là thực đang là. Tôi không biết có phải do chú Đại Bi hay không, hay là còn nhiều lý do khác, nhưng bằng cái lòng thành tâm trì niệm đã vượt qua một giai đoạn khó khăn và khủng hoảng cho một gia đình. Rồi, vừa rồi tôi đi Đà Nẵng. Các vị biết là khi tôi đi Đà Nẵng, tôi giảng mới bài giảng vừa rồi là giác ngộ là gì đó. Thì sau khi tôi giảng xuống, có một cô Phật tử này khoảng trên 30 tuổi từ Mỹ về, và có dẫn theo đứa con khoảng 3 tuổi. Thì khi mà vô dẫn cái đứa con gặp tôi và vô đảnh lễ là để tri ân thầy. Tôi đâu quý cô đâu tri ân gì. Thì cô nói là thưa thầy, cách nay là hơn 3 năm, tức là con có bầu cái thằng bé này nè, tức là chỉ thằng bé đó, ở tại Mỹ. Và khi con đi vô khám thai thì bác sĩ yêu cầu con là nên trục bỏ thai đi, bởi vì đứa trẻ này sanh ra sẽ bị dị tật, và đặc biệt nhất là nó bị đau, tức là bị bệnh đau á. Thì cô nói là nghe bác sĩ nói như vậy, mà bác sĩ khuyên nhiều lần, mà khám bệnh viện khác thì người ta cũng khuyên y chang như vậy, nhưng mà cô nói rằng là con không nở thầy. Nhưng mà may mắn trong thời điểm đó con nghe những bài giảng của thầy, con mới nhớ trực lại là thầy có chia sẻ ở trong đó là nên sám hối trì đại bi. Và tự nhiên con nghĩ rằng nếu đó là nghiệp của con chấp nhận. Và thầy biết kể từ đó con phát tâm ăn chay và con trì đại bi. Và sự thật con không đến đi khám bác sĩ nữa, bởi vì con nghĩ rằng con đến con sẽ bị ép điều đó nữa, mà lòng rai rứt con không làm được. Và thầy biết rằng lòng rất hy vọng, con không biết có niềm tin, nói chung là không lay động được. Tự nhiên con có niềm tin rằng chắc chắn rằng con sẽ có một đứa con mà không có bị dị tật như ở bệnh viện nói. Thì cổ thầm lặng, cổ tự nuôi cái bào thai đó, tự chăm sóc và tự trì chú và làm những việc của riêng mình. Khi sinh ra đầu tiên cổ nhìn từ đầu tới cuối rồi đó, thì cổ cảm thấy cổ hài lòng, và bác sĩ kiểm tra xong hoàn toàn là cháu không có một bệnh tật gì cả. Một đứa trẻ hoàn hảo, đẹp trai, dễ thương. Và trong cái thời điểm mà về gặp tôi tại Đà Nẵng vừa rồi đó, thì cháu bé đó khoảng là 3 tuổi, hay hơn 3 tuổi gì thôi. Thì cô nói là cái sự may mắn này, cho nên là con bây giờ có lòng tin với chú Đại Bi rất là mãnh liệt. Cho nên là cái đứa nhỏ này con nghĩ là nhờ Phật cứu. Thì cô nói với tôi như vậy. Thì tôi nói là cũng một phần nhờ phước mai của cô. Thì cái duyên như vậy, thì tôi mới chia sẻ rằng cái sự chẩn đoán của các bác sĩ trên cơ sở khoa học, nhưng mà ở đây chúng ta còn có những vấn đề là phi khoa học nữa, mà mang cái nghĩa của chất liệu tâm linh, chúng ta không giải thích được các vấn đề đó. Tôi cũng có chia sẻ với các vị một cái câu chuyện rất là đặc biệt trong cái bài giảng hóa giải nghiệp tiền kiếp mà hơn 10 năm tôi đã trình bày tại chùa Hoằng Pháp. Như vậy thì tôi nói với các vị là đây là những câu chuyện thật, những câu chuyện mà gọi là liên hệ đến những người trì đại bi. Tôi có một cô Phật tử nè, cổ ở Nha Trang. Cái người này nè, khi họ chuẩn bị sinh con á, thì họ cũng được bác sĩ cảnh báo rằng là do ruột gì đó quấn cổ hai vòng. Gì đó nè. Các vị thì rành hơn tôi. Cái từ gì nhau quấn cổ hai vòng. Cho nên là dự đoán của bác sĩ rằng là đứa trẻ này rất khó an toàn nếu mà sinh, rồi là sinh bằng nguyên tắc của nó. Cho nên là bác sĩ đề nghị là sanh mổ. Thì cô này cũng nghe nói cổ sợ lắm, mà siêu âm là bao nhiêu lần đã là như vậy rồi. Thì khi mà cổ nhớ đến cái lời khuyên về trì đại bi á, thì các vị biết là lúc đó cả hai vợ chồng đều phát tâm trì đại bi để hồi hướng cho đứa con bằng cả một lòng thành. Vậy đó mà các vị, đến giai đoạn cuối cùng, các vị biết rằng khi sinh đứa con mà vẫn sinh bình thường như vậy, người mẹ không ảnh hưởng gì cả và cũng không có bị quấn cổ bất cứ điều gì. Giai đoạn cuối cùng, đây là người ta điện trực tiếp vào trong tôi để mà thưa chuyện về cái việc đó. Vậy thì tôi nói với các vị là tôi không có nói thần thánh gì về các vấn đề này, nhưng mà bằng những cái lời tổ dạy, các vị hòa thượng dạy, kinh điển nêu lại, ứng dụng hành trì, nó có những điều mà không lý giải được. Cái điều này là tôi nói thật, không lý giải được bằng cái hiện thực và khoa học. Mà những cái người kể với tôi những câu chuyện này không quá 2 năm đang là Còn những câu chuyện trước nữa tôi không cần nói. Vậy thì trong cái việc này tôi muốn nói gì? Trong xã hội cuộc sống đang là phức tạp, bản thân mỗi người chúng ta phước mỏng nghiệp dày, chúng ta không lường được ngày mai. Vì vậy trong cái khả năng phàm phu chúng ta bớt đi cái tính chủ quan về mọi thứ bằng cách là tin vào Phật để dựa vào đó để hỗ trợ cho chúng ta trên cái đường đời hay là đường đạo. Mặc dầu cái sự nỗ lực là cái gốc của mỗi con người chúng ta, nhưng mà tôi tin chắc rằng là người Phật tử chúng ta cần phải có một chỗ bám về tinh thần. Mỗi người người bám một cách. Khi chúng ta đủ sức rồi, chúng ta có thể tự mình đi. Cũng giống như là bây giờ chúng ta chưa có đủ sức để qua sông, chúng ta phải ôm bè. Nhưng mà chúng ta tự thân mình biết lội thật rự rồi thì không, không cần bè, chúng ta tự lội qua. Điều này không ai phê bình cả. Các vị có đủ sức thì các vị cứ lội qua, các vị chưa có đủ sức thì các vị ôm bè. Cái người ôm bè đừng nói rằng thì cứ lội qua đi, mắc gì phải ôm chiếc bè cho nặng nề thế thế. Biết là nặng nề nhưng mà không có bè sao qua được, có biết lội đâu mà qua. Cái người biết lội không nói như vậy được. Chỉ có điều là hãy tập cho người ta biết lội như mình, ta tự bỏ bè. Còn nếu người ta không biết lội, người ta phải ôm bè để qua. Vì vậy các vị Phật tử chưa đủ sức để tự nương tựa chính mình, cần phải bám một cái gì đó là phương tiện. Tôi chưa bao giờ cho rằng trì chú là cứu cánh để đạt đến giác ngộ giải thoát, nhưng mà nó là cái cách hỗ trợ trong đời thường của chúng ta, hạn chế bớt tai nạn thương đau, làm giảm bớt những bệnh tật và những khổ sầu một cách tương đối trong cuộc đời, cũng là điều may mắn cho tất cả chúng ta. Ý nghĩa của tôi muốn nói là nói ngay chỗ đó, chứ còn tôi không có nói rằng à cái này là đỉnh cao của tuệ giác, của giải thoát hay gì ạ. Tôi không bàn về các vấn đề đó. Cho nên trong cái bài giảng tìm hiểu về nguồn gốc và mật nghĩa của chú Đại Bi thì tôi muốn giới thiệu cho các vị một cách khái quát để các vị hiểu một cách cơ bản về nguồn gốc, về mọi thứ, rồi về ý nghĩa của chú Đại Bi và cái hành trì của nó tác dụng mọi thứ như thế nào. Cho nên cơ bản nhất là các vị không biết theo cái cách làm của Mật Tông, bởi vì Mật Tông thì phải chúng ta bắt ấn kiểu này, bắt ấn kiểu kia, nhưng các vị chỉ cần thành tâm mà đọc, vận dụng tâm là đã đủ. Chúng ta không làm kiểu Mật Tông, nhưng chúng ta có cái cách của chúng ta. Và tôi mong rằng là các Phật tử khi chúng ta còn nhiều nghiệp chướng, chúng ta tu còn những cái vướng bận mà chúng ta chưa vượt qua được, thì có thể chú Đại Bi một trong những cách hỗ trợ cho cái tinh thần của chúng ta, để mà chúng ta có thể vượt qua được những sóng gió một cách tương đối trong cuộc đời. Đây là điều tôi chia sẻ. Cho nên mong rằng cái việc gọi là Phật tử nào học cao rồi, tu cao rồi, vượt qua được cái giai đoạn mà ôm bè qua sông rồi, thì các vị cứ giữ lấy, không cần quay trở lại để ôm bè. Còn vị nào chưa biết lội thì cần thiết phải có bè. Thì nếu những vị nào cảm thấy yếu, nghiệp chướng ràng buộc nhiều, tâm hồn chúng ta sa sút, tinh thần rồi tu học có nhiều cái rào cản của chúng ta, thì các vị cứ thành tâm trì chú Đại Bi và chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm như một sự gia trì bằng chính niềm tin của chúng ta. Và niềm tin này có thể một phần để hỗ trợ, để củng cố tinh thần của các vị. Và tính màu nhiệm là cái việc này ai uống nước nóng lạnh tự biết, không giải thích được các vấn đề này. Nhưng mà mỗi một người khi gặp khổ nạn, các vị cứ ứng dụng mỗi cái một chút. Nếu chúng ta có niềm tin với cách nào, chúng ta cứ ứng dụng với cách đó để đem lợi lạc cho chúng ta. Tôi chỉ chia sẻ mang cái ý nghĩa như một kinh nghiệm khách quan như vậy. Về vấn đề học Phật hay là về này kia, tôi thấy được cái gì tôi nói cái đó. Còn cái duyên ứng dụng của các vị, tu học của các vị như thế nào, đó là quyền chọn lựa và ứng dụng của các vị. Tôi không can thiệp vào sâu về cái chuyên môn hay là phương pháp tu cá nhân của các vị. Mong rằng cái bài giảng này sẽ giúp cho các vị có một phần để chỗ dựa tinh thần, để vượt qua những thử thách tạm thời trong cuộc đời vốn sóng gió này. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thời pháp hội do thầy đảm trách vào giờ này đã được ân trim pháp lạc, cũng đã khép lại chương trình tu học một ngày an lạc lần thứ 64 hôm nay. Chúng con xin được thay lời hành giả thành kính đảnh lễ tri ân thầy.